Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một series mới. Mới nhưng lại là cũ. Tức là nó là phần viết tiếp theo của bộ truyện Thành Mo. Nếu như những bạn nào mà đã theo dõi cái bộ Thành Mo rồi thì các bạn có thể thấy là ở cái phần những cái tập cuối cùng đó thì có hé mở về cái nhân vật con của Nam Chó. Con trai của Nam Chó là thằng Cu Việt. Thằng Cu Việt này có con mắt âm dương. Và Thành Mo đã để ý đến thằng Cu Việt này. Thì tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hoặc là để các bạn nắm được tình hình cụ thể thì các bạn ngoài cái việc theo dõi những phần trước thì các bạn có thể là tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi bình luận kia, nhà văn bố láo, để được cập nhật những cái thông tin mới nhất của tác giả. Ủng hộ nhà văn bố láo bằng cách chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment thảo luận với nhau về những cái tình tiết diễn ra trong truyện. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn, tôi khàn giọng nên hôm nay có gì anh chị em thông cảm, ngày mai là nó khỏi mà. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu series, tập đầu tiên của series Mắt Âm, nằm trong hậu truyện Thành Mo và Ma Ám Xóm Sinh Viên của tác giả nhà văn Bố Láo. Sau khi trở về từ quá khứ một thời gian và sự kiện con của Thành Mo và thằng Cu Việt bị bắt cóc, Nam Chó vẫn thi thoảng đi bắt ma cùng với Thành Mo. Thằng bé Việt vào lớp 6 với những diễn biến xoay quanh thằng bé và đặc biệt là thế lực chống lưng cực khủng của nghề thầy cúng. Thằng Cu Việt mang trên mình đôi mắt âm, nó sẽ ra sao khi trên người của nó có con chó sói? Đặc biệt là lại có thêm cả một phần đệ tử của thầy Mo. Tôi tên là Việt. Cái tên được đặt theo tên bố tôi là Nam, ghép lại thành tên của Tổ quốc. Đấy là mẹ tôi vẫn thường hay nói như vậy. Và sau này lớn lên tôi vẫn luôn tự hào vì điều đấy. Năm ấy tôi vào lớp 6, bố tôi làm thợ điện, mẹ ở nhà bán tạp hóa. Cô Linh là em gái của bố đang học đại học năm cuối, sắp ra trường. Ngày ngày tôi đi học về, đứng trước cửa hàng tạp hóa, có treo cái chữ Nam Trang to đùng. Tôi cứ tủm tỉm cười. Mẹ hỏi thì tôi bảo. Bác Thành bảo, may bố không tên là Nghĩa, chứ không thì tạp hóa nhà mình chắc là chả dám đến mua. Mẹ tôi phì cười, mắng yêu tôi rồi đuổi vào trong quán để mẹ sang ông bà nội bắt gà về thịt. Nhà ông bà nội ở gần lắm, tôi vẫn hay sang bên ấy luôn. Ông bà có đàn gà, cứ dăm hôm lại gọi mẹ sang bắt về thịt. Tôi khoái cái món gà kho nghệ của mẹ. Nó vừa thơm, mềm, màu lại vàng óng ánh của mỡ và nghệ chan vào cơm ăn lúc mùa đông, có khi phải hết cả nồi đầy. Bố tôi đi làm cả ngày. Có hôm đi học về, tôi thấy bố đang ngồi vắt vẻo ở trên cột. Ngó xuống thấy tôi, bố vẫy. Thế con trai đi học về đấy à? Bảo mẹ nay bố đi uống bia cùng với các chú nhá. Trông thấy tôi chứ bố sợ mẹ lắm. Cứ hôm nào nhờ tôi báo cắt cơm là y như rằng là hôm ấy bố ôm chăn ôm gối ra sofa nằm tâm sự với mũi mãi mới được vào. Có hôm tôi học xong nằm xem bóng đá với bố rồi ngủ quên. Sáng hôm sau đã thấy đắp chăn nằm ở trong giường, màn cũng đã được cài cẩn thận. Hoặc có khi bị mẹ mắng, bố thường lén lén dỗ tôi, có khi còn cho cả tiền ăn quà. Tính tôi thì nghịch ngợm, nói đúng hơn là gan lì mới đúng. Đặc biệt là tôi có một cặp mắt khác với tất cả những đứa bạn cùng trang lứa. Một đôi mắt có thể nhìn thấy được những gì người ta không thấy. Bố tôi cũng vậy. Trong người bố có một thứ kỳ lạ, tôi vẫn gọi nó là ông Milu màu xanh. Có lúc nó thoát ra ngoài, nhập vào con chó đá ở ngay trước cổng. Tôi mơ hồ thấy cái bóng màu xanh lam to, ngồi chồm hổm như là ông thần ở đó. Có khi tôi tiến lại trò chuyện với nó như là một người bạn. Ngay cả khi giữa ban ngày, tôi cũng thấy được nó cùng với những hồn ma khác. Ông Milu màu xanh có bộ lông rất đẹp, bốn chân lại có vuốt dài, còn có cả huyền đề. Răng cũng to, nhọn, đặc biệt là hai cái mắt sáng như là đèn. Bố tôi bảo chó mà có huyền đề thì khôn lắm. Có lẽ ông Milu màu xanh cũng là con chó khôn cho nên mới có huyền đề như vậy. Lúc còn bé tôi không kiểm soát được cặp mắt của mình, cho nên cứ hễ mở mắt ra, tôi thấy ma quỷ đi đầy đường. Thế nhưng càng lớn lên, tôi lại càng thấy mình kiểm soát được con mắt và khả năng đặc biệt ấy tốt hơn. Tức là bây giờ tôi có thể kiểm soát cho cặp mắt ấy chỉ thấy ma khi tôi tập trung muốn thấy, hoặc là khi ma quỷ cố hiện ra cho tôi thấy. Chứ không ở trong tình trạng mắt âm dương lúc nào cũng mở như ngày còn bé, hoặc là có đôi khi nó như là chập điện, cứ mở mở đóng đóng. Điều này giúp tôi tránh được khá nhiều phiền toái khi bản thân tôi chưa đủ lớn để có thể phân biệt được đâu là ma, đâu là người. Nhiều khi tôi gặp ma mà lại cứ ngỡ là gặp người, cho nên có lần cứ ngồi nói chuyện cứ như là thật đi, suýt nữa mấy lần còn bị nó bắt đi. Bố tôi có một người bạn rất thân, tôi gọi là bác Thành. Bố với bác Thành là bạn đồng học, cũng là bạn chiến đấu, bởi lẽ bác Thành là thầy cúng rất giỏi ở trong mạng Thanh Hóa. Mỗi khi có việc gì khó giải quyết, bố lại vắng nhà mấy hôm. Mẹ lúc ấy vẫn nói với tôi rằng bố đi bắt ma với bác Thành cho nên vắng nhà đó. Bởi lẽ bố tôi có chút khác người, nếu không muốn nói rằng là bố tôi và tôi đều khác người nhưng theo một cách riêng. Trải qua nhiều biến cố trong quá khứ cho nên bố tôi và bác Thành thân nhau lắm. Hai người thân nhau như anh em một nhà vậy. Mỗi khi rảnh rỗi, bác Thành lại ra chơi rồi dạy tôi bài khôi tinh thích đầu. Bác Thành giỏi võ lắm. Có lần tôi thấy bác đấm đá vào bao cát cứ bình bịch, nhìn đã mắt. Chỉ phải mỗi cái cả bác Thành và bố tôi hay trêu nhau. Mẹ tôi bảo bác với bố tôi hơi mát dây vì điện giật cho nên thỉnh thoảng cứ như là trẻ con. Rồi mẹ tôi cứ cười ôm tôi vào lòng. Có lúc cô Mỹ vợ bác Thành cũng mang các em con nhà bác Thành ra ngoài tôi chơi á, hoặc có khi hai nhà đi du lịch đều đều, đặc biệt là lên vùng cao, về trên Sơn La quê cô Mỹ là thích nhất. Ở đấy được ngắm núi, ngắm hoa, không khí lại trong lành. Nói về gia cảnh như vậy thôi, bây giờ ta vào việc chính. Năm ấy tôi vào lớp 6, học ở trường gần nhà. Trường tôi có đứa bạn học cũng cùng xóm, tên là Hoài. Hoài bằng tuổi tôi nhưng trông có vẻ lớn hơn, bởi vì bọn con gái nó thường là lớn hơn trước của bọn con trai. Cùng một đứa nữa là thằng béo tên Đoàn. Thằng Đoàn này gần sát nhà tôi, từ bên này nhìn sang sân nhà nó là có thể vẫy nhau được. Lại có thêm một lối đi nhỏ bên hông, tiện qua lại giữa hai nhà. Bố thằng Đoàn làm ăn gì ở trên mạng biên giới, nghe đâu là kiếm được nhiều tiền lắm. Mẹ nó ở nhà chăn nuôi đồng ruộng, không phải đi làm công ty như người làng. Dạo ấy, bố tôi được bác Thành gọi đi bắt ma ở đâu xa lắm. Mẹ bảo phải đi mất mấy tuần. Bố tôi vừa đi thì mấy hôm sau, bố thằng Đoàn về, nó chạy sang bên tôi khoe. Việt ơi, Việt, ra đây tao bảo, ra đây tao cho cái này. Thằng Đoàn hớn hở bởi vì nó ít khi gặp bố ở nhà. Nay bố nó đi về, mua cho nó cả một đống đồ chơi. Nó cầm sang cho tôi một khẩu súng nhựa to. Tôi bảo, này, cái này chắc là mua ở bên Trung Quốc mới có nhở. Tao thấy chữ Made in China đây này. Ừ, ở tận bên Trung Quốc, đem về đấy. Bố tao bảo, đợt này về bố tao không đi nữa. Bố tao ở nhà luôn. Tôi thấy nó nói thế thì cũng mừng cho bạn. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, bố nó về được vài ngày. Tôi nghe có tiếng bố thằng Đoàn cãi nhau với mẹ nó, rồi tiếng chửi bới kèm theo tiếng mâm bát loạn soạn văng ra ngoài sân. Một lúc sau thằng Đoàn mếu máo chạy sang bên nhà tôi. Làm sao thế? Bố mẹ mày cãi nhau à? Thằng Đoàn quẹt nước mắt. Tao không biết, bố tao làm sao ấy, lạ lắm. Cả nhà đang ngồi ăn cơm thì bố tao lên cơn động kinh. Ông ấy sùi bọt mép, mẹ mẹ tao chạy lại đỡ thì bố tao đá cho mẹ tao một cái, rồi chửi bới lung tung, ném bát đĩa ra sân. Mẹ tao mới bảo tao chạy sang đây trốn. Tôi ngó sang bên kia, tiếng đánh chửi vừa dứt, bên trong nhà im bặt, không có âm thanh gì phát ra cả. Thằng Đoàn ở bên nhà tôi phải đến tận 10 giờ đêm thì mẹ nó sang gọi về. Mẹ nó nhìn nhà tôi vẻ mặt ái ngại, như là có ý phân trần. Ai mà chẳng ngại, chồng mới về được vài hôm, hai vợ chồng đã đánh cãi chửi nhau cả lên. Thằng Đoàn về rồi, tôi thấy nhà nó đóng cửa tắt điện đi ngủ. Hôm ấy mẹ tôi đã ngủ rồi, bố lại không có nhà. Tôi còn đang hí húi chui vào chăn, đọc truyện tranh Doraemon còn chưa chịu ngủ. Bỗng nhiên tôi buồn rải, tung chăn đi ra ngoài. Nhà vệ sinh nằm ở bên hông, không nằm ở trong nhà như những nhà khác. Tôi phải băng qua sân mới đến chỗ nhà vệ sinh được. Thế nhưng bên nhà thằng Đoàn lúc này, trong bóng tối mờ mờ, tôi thấy có ai hình như đi ra. Đứng từ bên này ngó sang, tôi thấy cánh cửa nhà nó từ từ hé mở. Một cái bóng đen cao lớn bước ra sân, trên tay cầm theo một bó gì đang cháy rực. Tôi rùng mình, đứng nép vào một chỗ mà dòm. Người ấy không ai khác là ông Cường, bố thằng Đoàn. Cái vật đang cháy đùng đùng ở trên tay ông là một bó nhang to. Ông ấy phẩy tay, lửa tắt, khói nhang nghi ngút bốc lên. Ông ấy cứ thế cầm bó nhang chạy vòng vòng quanh sân, vừa chạy vừa vái nấy vái để. Ông ấy cứ chạy như điên mấy vòng, tôi lấy làm khó hiểu. Lại có chút dần dần sờn tóc gáy. Nửa đêm nửa hôm làm gì có người bình thường nào cầm bó nhang to mà chạy quanh sân như vậy. Độ khoảng 20 phút, bố nó mang bó nhang ra ngoài cổng cắm xuống. Tôi nghe như có tiếng gì rầm nói chuyện với ai đó ở ngoài đó. Thế nhưng vì đứng khuất cho nên tôi chỉ nghe chứ không nhìn được là ai. Một hồi mải nhòm, tôi quên cả đi vệ sinh, cho nên cuống cuồng phóng ra đứng giải quyết nỗi buồn cho xong nhiệm vụ rồi vào. Lúc đi qua tôi thấy chú Cường đã đóng cửa đi ngủ, không còn ở ngoài sân nữa. Sáng ngày hôm sau, lúc sang rủ thằng Đoàn đi học, tôi đứng ở ngoài cổng gọi với, còn không quên nhìn xuống dưới chân cổng nhà nó. Quả nhiên ở đó có một bó nhang đã cháy hết, chỉ còn lại chân nhang. Đoàn ơi, Đoàn, đi học, đi học. Thằng Đoàn từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm cái bánh, mồm nhồm nhoàm. Mày ăn chưa? Sao ngày nào mày cũng đi sớm thế? Mẹ tao dậy dọn hàng sớm, tiện lôi tao dậy luôn, tao quen rồi. Mẹ tao bảo dậy sớm cho khỏe. Thằng Đoàn cười hề hề, đi sang rủ con Hoài đi chung, có khi bây giờ nó còn đang ngủ. Tôi gật gật đầu. Hoài chính là đứa bạn giới tính nữ duy nhất ở trong xóm, cho nên chúng tôi vẫn thường hay gọi nó là Hoài Hoa Khôi. Cô nàng xinh, thông minh và lém lỉnh. Thằng Đoàn cũng hơi có cảm tình. Tôi thì nói thật là chưa biết thích nhau là thế nào, cho nên cũng chỉ coi như là bạn cùng trang lứa. Con Hoài thì khác. Mỗi khi có mặt tôi, con Hoài hay làm ra vẻ yếu đuối, lại có khi nó còn điệu chảy nước. Tôi cảm thấy hơi khiếp. Còn ông tướng Đoàn thì lại lấy thế làm đáng yêu. Khả năng do nó có cảm tình sâu sắc cho nên thành ra là thích đó thôi. Chứ tôi thì chịu, tôi không thấm được cái điệu điệu của cô nàng cho lắm. Hai thằng tôi chạy ùa vào sân. Mẹ con Hoài đứng ở ngoài hiên đang súc miệng. Thấy chúng tôi, mẹ nó nói, con Hoài vẫn còn đang ngái ngủ ấy, bạn đang chờ ngoài kia kìa. Giời ơi, con gái con đứa, sáng không biết đường dậy nữa, hôm nào cũng để bạn nó chờ, không biết giơ cái mặt đi. Cô nàng bị mẹ mắng té tát một hồi, vậy mà vẫn nhăn nhở cười hì hì, lò mò dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng, loanh quanh cũng mất đến 15 phút đồng hồ. Cả ba đứa chạy đến trường vừa kịp lúc trống vào lớp, may sao chúng tôi không phải bị phạt trực nhật, chứ không cờ đỏ nó cho xác định rửa nhà vệ sinh cả trường. Trường cấp 2 chúng tôi ở một bãi đất trống, xung quanh toàn ruộng. chỉ có một con đường duy nhất chạy từ trong vào. Quê tôi cách xa thị trấn cho nên vẫn còn đồng lúa mênh mông. Tuy đang ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến lên tự động hóa cả rồi, thế nhưng ở quê vẫn còn nhà ngói, vẫn còn đồng ruộng, lũy tre, cánh đồng cỏ bay, thẳng cánh. Vẫn còn nuôi bò, nuôi dê, chăn thả đầy đồng. Bố tôi cũng nhất quyết không có xây nhà trần vì bố yêu cái nét quê xưa cũ. Nhà tôi khi ấy thừa điều kiện để xây nhà 3 tầng, nhưng bố nhất định vẫn ở nhà ngói. Nói thật là tôi cũng giống bố, tôi thích ở nhà ngói lắm. Mẹ tôi mỗi một lần về nhà, nhìn tiệm tạp hóa mà mẹ cải tạo lại từ cái bưu điện bỏ không những năm trước người ta thuê trên đất nhà tôi, thấy vậy mẹ cũng cảm giác trong lòng bình dị. Đâm ra cả nhà tôi luôn luôn theo một nét hoài cổ như vậy. Buổi học trong lớp, cô giáo giảng bài, tôi lấy mảnh giấy hí hoáy viết, vo viên ném sang bên cho bàn thằng Đoàn. Thằng Đoàn bắt mảnh giấy, mở ra đọc, bên trong có dòng chữ: 5 giờ chiều nay ra Gò Kê Đa chơi, chuyển tiếp cho con Hoài. Lại vo viên giấy vứt sang bên bàn con Hoài. Đó là phương thức liên lạc của bọn trẻ chúng tôi ở trong lớp. Gò Kê Đa là cái gò chúng tôi gọi như vậy, chứ thực tình đó là một mảnh đất khoanh tròn nằm ở giữa cánh đồng. Điều đặc biệt là mô đất nhô cao hơn so với mặt ruộng. Ở trên đó có mọc một cây đa to lắm. Lại còn đặc biệt có thêm 3 ngôi mộ. Người làng vẫn bảo mộ đấy là mộ của gia đình ông Huy bị sét đánh chết, chôn ở đây từ những năm 70-80 gì đó. Chẳng hiểu sao về sau chỗ đất ấy nó cứ đùn dần lên, cao hơn hẳn mặt ruộng, rồi mọc lên cây đa. Cái gò đất nằm trơ trọi giữa đồng ấy cũng chính là đại bản doanh của lũ trẻ con chúng tôi. Sau buổi học như đã hẹn, tôi cùng thằng Đoàn, con Hoài, thằng Trung, con Thái, 5 đứa cùng lớp kéo nhau ra chỗ gò cây đa ngồi. Con Thái và con Hoài ngồi chơi ô ăn quan, 3 thằng chúng tôi thì chơi vỗ chân tay ở trên cành cây đa. Đang chơi vui bỗng nhiên nhìn xuống dưới chỗ 2 đứa con gái đang ngồi. Tôi thấy có một đứa ngồi xem. Ban đầu thì thực cũng chẳng để ý lắm, nhưng đột nhiên tôi chột dạ. Rõ ràng lúc ra ngoài này chơi đếm chỉ có 5 đứa, vậy mà bây giờ lòi đâu ra một đứa đang ngồi chồm hổm xem 2 con kia nó chơi ô ăn quan thế kia. Mà 3 thằng chúng tôi thì vẫn đang ngồi trên cành cây chót vót. Đứa ngồi dưới kia lại là con gái. Nó mặc cái áo nâu cũ, loại quần áo này lâu rồi người ta không mặc, cho nên nhìn rất lạ mắt. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ có khi là đứa nào đi chăn bò ghé vào đây chơi chung, tôi mặc kệ. Thế nhưng khi ngó xuống thêm một lần nữa, cũng là lúc cái đứa kia nó từ từ ngẩng mặt từ dưới nhìn lên. Bây giờ tôi mới rùng mình. Mặt nó cháy đen xì xì, ở trước ngực còn nứt ra một vệt to. Tôi giật mình suýt nữa lộn từ trên cành đá xuống. Đám bạn tôi thấy như vậy liền hỏi: Việt, mày làm sao thế? Mày gặp ma hả Việt? Tôi không dám nói cho đám bạn biết thứ mà tôi vừa nhìn thấy. Quả thực là tôi mới gặp ma xong. Nó đang ngồi ở ngay dưới gốc, ngó đầu xem con Hoài, con Thái chơi ô ăn quan. Một phần tôi không muốn dọa chúng nó sợ, một mặt lại không muốn để cho ai biết tôi có thể thấy được ma. Cho dù lúc này tôi đã có thể kiểm soát đôi mắt rất tốt, nhìn thấy người âm, chỉ khi nào họ thực sự muốn tôi thấy, hoặc là tôi tập trung khai mở con mắt mới thấy. Vậy ban nãy tôi đâu có tự khai mở con mắt đâu mà vẫn thấy ma, thì rõ ràng là con ma kia nó đã cố tình hiện ra cho tôi thấy. Là nó muốn dọa dẫm, hoặc có khi nó muốn trêu chọc tôi. Tôi lập tức leo ngay xuống, rồi vẫy 2 thằng kia xuống theo. Lúc này con Thái lôi ở đâu ra một quả bưởi cùng bó đũa, chúng nó chuyển sang chơi chắt chuyền. Thằng Trung túm lấy quả bưởi ném cho thằng Đoàn. 2 đứa con gái vội vàng đuổi theo để đòi lại quả bưởi. hai thằng kia cứ tung qua tung lại cho nhau không chịu trả. Chẳng may thằng Trung ném mạnh quá, quả bưởi bay vèo đi sượt qua mặt thằng Đoàn. Chỉ nghe một tiếng xoảng rất to. Cái bát hương cũ vẫn để ở trước miếng bia mộ bị ném ra đất vỡ tan thành. Mấy đứa trẻ tái dại cả mặt. Tôi cũng thấy có điểm chẳng lành. Tôi vội bảo: Giỏi ơi, chờ cái điều gì thế? Ném đổ cái bát hương của người ta rồi. Thằng Trung cũng sợ: người ta đào, làm gì có người ta đào. Ôi giời ơi. Tôi nói: thì người trong mộ này, chứ còn ai nữa à giời. Thằng Trung cùng cả bọn bị dọa sợ liền ôm cặp bỏ về hết. Tôi cản không kịp, chỉ vội chạy lại dựng cái bát hương vỡ, chắp tay bắt trước theo bác Thành Mo mà khấn: Dạ các cô các bác các bạn, cho cháu xin lỗi, chúng cháu không cố ý đánh vỡ đâu. Xin các cô các bác tha cho, đừng có trách bạn cháu, đừng có trách bạn cháu. Trong suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ, tôi lúc đó chỉ nghĩ là cầu khấn xin lỗi thôi là hết chuyện. Nào ngờ tối ngày hôm đó, thằng Trung có vấn đề. Thằng Trung ngồi học ở trên tầng 2, ban công hướng ra phía vườn chuối ở ngay trước cổng. Nhà nó là đổ nhà trần chứ không phải nhà ngói như nhà tôi. Nó vừa ngồi học vừa lấy bút nghịch vẽ vớ vẩn. Ở bên ngoài ban công, gió thổi lồng lộng vào trong. Gió lạnh lắm, cảm giác như lúc ấy nó rét run cả lên. Lúc định chạy ra khép cửa thì bên dưới vườn chuối có tiếng xào xạc như người đi lại. Thằng Trung ngó đầu nhìn xuống, ánh điện từ ngoài hiên hắt ra. Nó thấy có đứa con gái chạc tuổi chúng tôi đang đứng ở ngay dưới gốc chuối, tay cầm quả bưởi giơ lên vẫy vẫy. Thằng Trung khó hiểu, không biết đứa nào mà lần mò vào tận trong vườn nhà mình giữa đêm hôm. Lúc này ánh sáng mờ mờ hắt ra, đứa con gái từ từ ngẩng mặt. Thằng Trung nhìn thấy là con Thái. Nó liền tươi cười gọi: mày làm gì trong vườn nhà tao thế? Bảo gì tao à? Con Thái vẫn đứng đó vẫy vẫy tay, mấp máy môi. Mặc dù là nó nói nhỏ lắm, thế mà âm thanh vẫn truyền đến tai thằng Trung. Xuống đây, xuống đây chơi chắt chuyền, xuống đây. Thằng Trung khó hiểu, bỗng nhiên nó thấy đầu óc nó mụ mị cả đi. Nó định quay trở vào, thế nhưng lúc này cặp mắt của con Thái như lóe lên một tia sáng. Thằng Trung như người mất hồn, nó cảm giác nó tự nhiên thấy thích chơi chuyền với con Thái. Con Thái lại gọi: xuống đây đi Trung, nhảy xuống dưới vườn này, nhảy luôn xuống cho nhanh, đi cầu thang bố mẹ mày biết. Bố mẹ mày không cho ra đâu. Lúc ấy trong đầu thằng Trung nghĩ là phải lắm. Đúng rồi, phải nhảy xuống cho nhanh, lại không ai biết. Nó nhoài người bước một chân ra khỏi lan can, rồi thêm một chân nữa. Lúc đang ngồi vắt vẻo định nhún người nhảy xuống, thì từ đằng sau một bàn tay túm lấy vai nó kéo lại. Thằng Trung giật mình tỉnh, ấy chính là bố nó. Ông ấy mắng: mẹ tiên sư mày, mày học hành kiểu gì mà mày ngồi thù lù ở ngoài thế này, lộn cổ xuống chết cha mày. Ôi giời ơi con ơi, ai dạy mày cái kiểu nghịch ngu thế hả con? Bị bố mắng, thằng Trung tỉnh lại cũng không hiểu vì sao mình lại ngồi vắt vẻo ở trên lan can như thế này. Nó ngó xuống để nhìn xem con Thái đâu. Hình như con Thái nghe tiếng thằng Trung bị bố mắng cho nên nó đã bỏ trốn. Quay trở vào, bố thằng Trung đóng luôn cửa cẩn thận, vừa đi vừa càu nhàu chửi nó một hồi. Thằng Trung sắp xách vở xong xuôi, sau cùng nó xuống dưới tầng 1 ngủ. Không biết lúc ấy là mấy giờ, thằng Trung đang ngủ ngon, bỗng nhiên cảm thấy khát khô cả cổ họng. Nó bước ra khỏi giường, lang thang ra ngoài phòng khách để uống nước. Phòng khách nhà thằng Trung nằm đối diện với vườn chuối. Lúc đang cầm cốc nước tu ở ngực thì bỗng nhiên cánh cửa từ từ mở ra. Bố mẹ đi ngủ mà không chốt cửa à? Thằng Trung lẩm bẩm, nó định tiến lên đóng cửa. Mắt nó hướng ra ngoài vườn chuối, chỗ ấy có cái bờ tường ngăn cách. Thằng Trung bỗng nhiên rùng mình, bởi lẽ trên bờ tường, trong đêm, nó nhìn thấy có ba bóng người đang ngồi chồm hổm, thả chân đung đưa như là đang hóng gió. Ba cái bóng đen xì ngồi đó, thằng Trung liền hỏi, ai đấy? Sao nửa đêm nửa hôm lại ngồi trên bờ tường nhà người ta thế? Định nhảy vào phá nhà người ta đấy. Nó đang định chạy vào gọi bố mẹ để ra đuổi cái bọn này đi, thì bỗng nhiên ba người kia từ từ đưa tay lên vẫy. Ba cái bóng đen thôi, làm cho chỗ ấy đã vốn đã tối, lại chẳng nom rõ mặt hay là quần áo. Ba người kia vẫy gọi, thằng Trung tự nhiên đơ ra một lúc, đầu óc của nó như mất hết lý trí. Nó cứ đứng đờ đẫn, chẳng thể nào để chạy vào gọi bố gọi mẹ được. Từ từ tiến ra ngoài chỗ vườn chuối, băng qua khu sân đến sát chỗ chân tường. Ba người kia thò tay xuống bảo nó túm vào leo lên. Thằng Trung cũng cứ đờ đẫn làm theo. Ba người ấy lôi tuột nó, ngồi chồm hổm lên bờ tường. Thằng Trung cũng cứ thế mà ngồi đung đưa chân như họ vậy. Bây giờ nó thấy một người cặp mắt xanh lè lè như là con đom đóm, tay cầm một bó chân nhang, cứ thế mà nhét vào mồm nó. Miệng người ấy thì thầm ở bên tai, mày phá nhà tao, phá nhà tao, giờ tao phá nhà mày một tí có sao không hả? Có sao không? Thằng Trung lúc này mồm vẫn ngậm đầy chân nhang, ú a ú ớ, kêu không kêu được, chỉ biết gật gật đầu. Từ đằng sau lưng nó, hai bóng người còn lại từ từ đưa tay túm lấy cái tóc của nó mà ấn đầu nó xuống, để bắt buộc nó phải đồng ý. Cuối cùng thằng Trung cảm giác hai mắt nó díp lại như không còn biết gì nữa. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, lúc tôi chuẩn bị đi học thì mẹ tôi thấy người ta chạy ầm ầm qua cửa quán. Mẹ tôi mới hỏi, ô kìa, chị ơi, sao thế? Sao mà chạy như ma đuổi thế? Người nọ quay lại đáp, ui cô Trang đấy à, có đi xem không? Nghe bảo thằng cô Trung ở xóm bên kia kìa, học cùng lớp với thằng cu Việt đi, bị ma dẫn. Ôi giời ơi, ngồi trên bờ tường nhai cái bó chân nhang trông tởm lắm. Mẹ tôi nghe vậy thì vội vàng bỏ luôn quán đó không dọn nữa mà chạy sang xem. Tôi cũng lạch bạch chạy sang gọi thằng Đoàn rủ nó đi cùng. Thế nhưng vừa sang tới nơi thì bắt gặp bố thằng Đoàn đang ngồi ngoài cửa hút thuốc lào. Điều kỳ quái là cặp mắt của bố nó gườm gườm, trông rất đáng sợ. Bình thường bố nó rất hiền, thế nhưng từ lần trở về này, ông ấy đổi tính đổi nét. Cứ thi thoảng ông lên cơn, ông chửi bới vợ con. Đặc biệt là sau cái đêm tôi thấy ông cầm bó nhang to đi giữa sân, tôi mỗi một lần nhìn thấy ông ấy chợt rùng mình. Thằng Đoàn nghe tiếng gọi chạy theo tôi. Tôi mới để ý trên mặt của nó có vết xước. Mặt mày làm sao thế Đoàn? Thằng Đoàn béo nói lý nhí, hôm qua tao bị bố tao tát cho một cái, cho nên... Tôi đang định hỏi thêm thì nó đã tiếp, thôi thôi đi đi đi sang xem thằng Trung bị ma nhập thế nào. Tí lên lớp tao tao kể cho mà nghe. Bố tao cũng có cái gì lạ lắm. Nói xong tôi với nó chạy đến nhà thằng Trung. Lúc tới nơi đã thấy người ta bu đông bu đỏ đông lắm. Cô Đồng Út là một cô khá có tiếng ở mấy làng quanh đây, hay đi cúng bái mở phủ. Đã mấy năm nay loanh quanh đây cũng là danh tiếng lẫy lừng, đã đứng đó từ bao giờ. Cô cắm nén nhang xuống đất. Thằng Trung lúc này vẫn cứ ngồi trên bờ tường, đôi mắt nó nhắm nghiền, người nó cứ gật gà gật gù, miệng nó cứ gì rầm gì đó, đặc biệt là trong miệng còn cắm bó chân nhang to. Cô Đồng Út bây giờ bảo phải làm cho nó hồi dương, nếu cố gắng đánh thức không khéo nó mất vía. Tôi đứng từ xa lập tức tập trung để mở con mắt âm ra xem. Giữa ban ngày ban mặt mà tôi dùng mình, bởi lẽ một đứa con gái, tôi nhận ra chính là cái con mặc áo nâu hôm trước ngồi ở chỗ gốc đa mà tôi đã thấy. Nó đang dùng hai tay bịt mắt thằng Trung không cho mở ra. Cô Đồng Út lúc này lấy ra một cái roi mây, một cái chổi xẻ. Cô làm động tác quất chan chát xuống đất, vụt ngang vụt dọc quanh người thằng Trung. Miệng cô hô to: ma lành thì ở, ma giữ thì đi. Ấy chứ ma lành thì ở, ma giữ thì đi. Sau đó cô lấy ra một nắm cho bếp, rồi lấy cái chổi xẻ tung cho ra mà quét, cứ như là cô bắt cô đuổi cái gì. Mọi người đứng xung quanh cũng rì rầm, to to nhỏ nhỏ. Tôi bất chợt nhớ đến thế võ khôi tinh thích đầu mà bác Thành vẫn dạy. Bác tôi nói đặc biệt đòn thế của khôi tinh thích đầu này có thể đá được cả vong ma vong quỷ. Tuy đã tập nhiều lần nhưng thú thực là tôi chưa dám đá ai bao giờ. Giá mà nếu như bây giờ không có ai ở đây, có lẽ tôi cũng thử đá cho thằng Trung một phát, xem liệu nó có tỉnh hay không. Lúc này sau khi quét quét như đuổi thứ gì đó, cô Đồng Út từ từ nhổ cái bó chân nhang ra khỏi miệng của thằng Trung. Sau đó lấy nước sạch hất lên mặt nó mấy cái. Trong mắt của tôi có thể nhìn rõ hồn ma đứa trẻ con kia đã đi đâu mất, không còn bịt mắt thằng Trung nữa. Thằng Trung đờ đờ đẫn đẫn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô Đồng Út đã bảo là người nhà cõng nó về bản điện để cô xem cụ thể ra sao. Mẹ thằng Trung quay sang tôi bảo: thế thằng Việt, lên lớp gửi giấy phép xin nghỉ cho thằng Trung hộ cô nhá. Này, như thế này làm sao mà nó đi học được, chết thôi. Mẹ tôi nhìn thấy tôi và thằng Đoàn đang đứng đây, mẹ quay lại quát: thế thằng kia đi học ngay, không thì muộn học bây giờ đấy. Đi về qua nhà thì khép cửa quán, đóng cổng cẩn thận vào, để mẹ ở đây, mẹ xem, rồi tối về mẹ kể cho mà nghe. Bố tôi vẫn nói: mẹ tôi cái độ phủ sóng phải gọi là toàn quốc, cho nên hễ ở cái làng này, ở đâu mà có đánh cãi chửi nhau, y như rằng là có mặt mẹ tôi là khán giả ngay. Chỉ mỗi cái là mẹ tôi không được phép đi đám ma, bởi vì phải kiêng. Kiêng cụ thể là gì thì tôi cũng chẳng biết. Thế nhưng đúng là chưa bao giờ tôi nhìn thấy mẹ vào đám ma của ai cả. Tôi đi qua nhà rủ con Hoài đi cùng. Cả đoạn đường tôi cứ suy nghĩ mãi về bóng ma đứa con gái kia. Nhớ lại chuyện thằng Trung đánh đổ cái bát hương ở ngoài gò cây đa, tôi bất chợt nghĩ có lẽ nào vì thế cho nên thằng Trung mới bị hành như vậy. Tôi quay sang bảo thằng Đoàn Béo: này Đoàn, tao nghĩ là thằng Trung bị như thế là do nó làm đổ cái bát hương ở chỗ ngoài gò cây đa đấy. Thằng Đoàn đôi má lúng lính mỡ gật gật đầu: tao nghe bà nội tao kể là hồi trước chỗ ấy có nhà ông Huy, cả nhà đi cắt lúa, đúng lúc trời nổi giông, ông Huy chạy về không kịp bị sét đánh chết, rồi cả vợ ông với đứa con gái đen xì xì. Bà nội tao bảo cả ba cái xác lúc ấy còn đang bốc khói, sét đánh đến cháy cả mi mắt, thành ra con mắt cứ trợn lên trông sợ lắm, ngực bị nứt toát cả ra, vết bỏng vẫn còn lóe điện cơ, sợ cực. thầy cúng làng mình hồi đấy không cho chôn ở nghĩa trang, bảo phải chôn đúng ở chỗ bị sét đánh, cho nên bấy giờ mới thành ba ngôi mộ. Người làng cùng với họ hàng thỉnh thoảng vẫn đem ra thắp hương cúng dỗ, thấy bảo là thiêng lắm đấy. Nghe thằng Đoàn nói vậy, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi chợt nhớ đến bác Thành đã từng cho bố tôi một lá bùa có đính đồng xu. Bố bảo bùa này đeo vào người thì ma tà không dám phá. Từ hồi bác Thành cho bố đến giờ, lúc chưa có ông Milu màu xanh, bố vẫn giữ làm kỷ niệm. Nếu như tôi đem lá bùa đó cho thằng Trung thì rất có khả năng sẽ cứu nó một bận. Đang mải suy nghĩ, bất giác tôi quay sang thì nhìn thấy thằng Đoàn trầm ngâm. Tôi hỏi, này, mày làm sao thế? Mày buồn cái gì à? À đúng rồi, mày bảo lên lớp, mày kể cho tao nghe chuyện nhà mày cơ mà. Sao tự nhiên mày lại bị bố mày đánh? Lúc thằng Đoàn đang định kể, thì trống báo giờ ra chơi đã hết. Đám trẻ con chạy ra sân đá cầu nhảy dây. Thằng Đoàn lúc này chui xuống dưới bàn cuối ngồi. Bàn cuối luôn luôn là nơi tụ tập của đám học sinh cá biệt. Tôi thì cũng không đến nỗi cá biệt, nhưng cũng thuộc dạng nghịch. Cô giáo đánh giá tôi là thông minh, nhưng không nghiêm túc khi trong lớp. Dù điểm các kỳ của tôi khá cao, tôi từng mang cào cào, sâu nho gói vào giấy, đem gửi cho bọn con gái, làm chúng nó kêu váng lên chạy như ma đuổi. Có khi tôi bắt con xén tóc thả lên đầu một đứa nào đó, cho con xén tóc cắn tóc đứt nó mới thôi. Bao nhiêu thành tích nghịch ngợm làm cho tôi lọt vào tầm ngắm của các cô giáo, rất dễ bị ngồi sổ đầu bài. Thằng Đoàn nó thủ thỉ. Này, nói ra thì sợ lắm, nhưng đêm qua lúc ngủ tao dậy đi. Đêm qua thằng Đoàn trở dậy uống nước. Bình thường bố mẹ nó ngủ phòng riêng, còn nó thì ngủ ở một phòng khác. Cho đến khi nửa đêm nó lọ mọ đi ra thì chợt giật mình. Bởi lẽ bố nó đang quỳ ở ngay trước ban thờ, nhà không bật đèn đóm gì. Bố nó cứ thế mà xì sụp lạy, vừa chỉ tay lên ban thờ mà chửi: "Tổ tiên không biết dạy con dạy cháu. Tao á, là tao giết cả nhà mày. Tao giết cả nhà mày." Thằng Đoàn béo rùng mình nép vào bên khe cửa nhìn bố nó. Bố nó cứ lạy vài cái rồi lại chỉ tay lên ban thờ mà chửi. Rồi ông ấy rút mấy thẻ nhang xuống định quay bước ra sân. Dưới cái bóng quả nhót ở trên ban mờ mờ chiếu xuống, thằng Đoàn béo rùng mình khi thấy lúc này hai mắt của bố nó trợn ngược trắng dã. Bố nó bất ngờ quay phắt mặt lại nhìn thẳng vào chỗ nó đang đứng. Ông ấy phăm phăm tiến thẳng về phía nó rất nhanh, rồi giơ tay vả đánh bốp một cái. "Cút vào nhà, loại mất dạy, cút ngay vào nhà." Điều lạ là bố nó quát to như vậy, thế mà mẹ nó không hề hay biết, vẫn cứ ngủ ngon. Thằng Đoàn sợ quá chạy biến vào trong buồng, còn bố nó thì phăm phăm đi ra ngoài sân. Nó chỉ dám len lén nhìn qua khe cửa sổ. Nó thấy bố nó như là người điên, đốt hương lên rồi chạy vòng vòng quanh sân, miệng lẩm bẩm gì nghe không rõ. Cứ như thế cả tiếng đồng hồ, bố nó trở vào. Khi đến trước cửa phòng nó, ông ấy mở cửa bước vào. Ông ấy đứng sừng sững ở ngay cửa nhìn nó chăm chăm. Thằng Đoàn lúc này nằm im giờ vờ ngủ. Một hồi sau, nó nghe tiếng của bố nó khẽ khép cửa lại. Từ ngày bố nó từ trên biên giới về, nó thấy lạ lắm. Lúc thì bố nó rất hiền, nhưng có lúc thì dường như ông ấy là người khác. Ông ấy nổi điên lên, ông ấy chửi bới tỏi. Lại có lúc ông ấy lầm lì, ngồi mím chặt môi, chẳng nói năng gì, cứ như người mất hồn. Nghe xong thằng Đoàn kể, tôi định bụng sẽ theo nó để vận thử mắt âm, xem bố thằng Đoàn có bị gì không. Lúc đang nói chuyện hăng thì từ trên bục giảng, một viên phấn bay vèo một cái, đánh cốc vào đầu tôi. Tôi giật mình, cô giáo quát. Cậu Đoàn, cậu Việt, đứng lên, xem là tôi giảng đến đoạn nào rồi. Hai thằng lúng túng, cô giáo lại quát. Hai cậu, lên đây bưng chậu nước, lau bảng ra ngoài góc, đứng hết giờ cho tôi. Không chú ý nghe giảng, thì lên trên đấy, tha hồ mà nói chuyện. Hai thằng chúng tôi vừa nhịn, vừa cố gắng đi vào góc, bưng chậu nước lau bảng. Bọn bạn ngồi dưới thì cứ thế cười khúc khích trêu. Dĩ nhiên là hôm ấy chúng tôi ngồi vào sổ đầu bài, và hai thằng phải đi rửa cái nhà đái cho cả trường. Phải nói là vừa khai, vừa nhục. Bố tôi vẫn cứ nói, ngày xưa bố đi học chưa bao giờ phải rửa nhà vệ sinh, đến đời tôi thì mất gốc. Tôi với thằng Đoàn dội nước xong một lúc rồi sạch sẽ mới được về. May là nhà gần trường, tôi chỉ nói dối mẹ là ở lại sinh hoạt lớp, chứ nếu không mẹ tôi mà biết thì lại quắn đít. Mẹ không như bố, học hành không đến nơi đến chốn là mẹ sẽ áp dụng ngay quy tắc bàn tay phải. Về tới nơi, mẹ đang ngồi trong quán. Tôi hỏi, mẹ ơi, mẹ, tình hình thằng Trung thế nào? Nó được về, mãi nó mới tỉnh đấy. Cô đồng út cho nó về, bảo là tối không được đi chơi lung tung, không khéo rồi ma nó giấu đi thì chết. Thấy mẹ nói vậy, tôi nhân lúc mẹ không để ý, chạy tót ra ngoài, sang đến bên nhà thằng Trung, còn không quên mang theo lá bùa mà bố tôi vẫn cất. Lúc này thấy tôi, thằng Trung nói như reo, Việt, Việt, hôm nay thế nào? Gửi giấy cho tao chưa? Cô có nói gì không? Tao gửi rồi, tao phải chém gió là mày bị nhồi máu cơ tim, chứ mà bảo mày bị ma nhập, cô lại chẳng gõ đầu tao. Thế mày bị ma nhập xong mày không nhớ gì à? Thằng Trung lấm lét nhìn xung quanh một lượt, rồi nó mới từ từ kể lại diễn biến đêm qua. Nó vẫn còn nhớ mang máng. Nó chỉ đại khái nhớ là cho đến khi nó nghe tiếng gọi lúc đang uống nước, nó nhớ là có ba người ngồi trên bờ tường đưa tay vẫy nó, sau đó nó chẳng biết gì hết. Nó còn kể, lúc ngồi học, không biết vì sao nó lại có ý định nhảy từ trên tầng 2 xuống để chơi với con Hoài. Nghe đến đây thì tôi đoán chắc đây chính là ba con ma ở chỗ gò cây đa rồi. Bọn tôi chơi ở ngoài đi bao nhiêu ngày nhưng chưa bao giờ bị quở, bị hành như vậy. Thằng Trung bị như vậy khả năng cao chính là do nó làm vỡ bát hương của người ta mà không đền lại. Nếu như không giải quyết vấn đề này ngay, không khéo rồi có ngày người ta bắt thằng Trung đi. Ngồi trong phòng khách nhà nó, tôi len lén nhìn ra ngoài vườn chuối, cố tập trung để mở con mắt âm dương. Tôi bỗng nhiên tái mặt khi giữa ban ngày ban mặt, tôi thấy nguyên si mấy bóng người bị sét đánh đen xì xì vẫn đang ngồi vắt vẻo ở trên bờ tường. Họ vẫn chưa đi, họ vẫn ngồi ở đó, chỉ chờ đến tối là sẽ tiếp tục để dụ thằng Trung. Trước cửa của nhà thằng Trung, cô đồng út đã dán hai lá bùa màu vàng nhạt, bảo là để đuổi tà đuổi ma. Nhưng xem ra hai lá bùa đó bây giờ không có tác dụng. Ba cái bóng người bị sét đánh kia, nó không hề sợ hai lá bùa này. Chúng vẫn cười nhăn nhăn nhở nhở, nghiêng nghiêng cái đầu. Trên cái khuôn mặt dường như là người bị đóng vảy, nhe ra hàm răng trắng ẩn, hàm lợi đỏ lòm lòm. Đôi mắt bị sung huyết, chỉ toàn là màu máu nhìn vào bên trong. Tôi cũng run rẩy, rút từ trong túi ra lá bùa mà bác Thành cho bố. Tôi dúi vào tay thằng Trung. Tao có cái này, mày nhớ là mày đeo vào nhá. Bố tao xin được của thầy cúng giỏi lắm, như là ông Lâm Tránh Anh ở trong phim bọn mình hay xem ấy. Mày nhớ lúc nào cũng phải mang theo, không được bỏ ra nghe chưa. Thằng Trung cầm lấy lá bùa đồng xu, nó bảo, nhưng mà có tác dụng không? Tôi lắc đầu, tao cũng không biết, nhưng có còn hơn không. Hơn nữa bác Thành đẳng cấp lắm. Tôi bảo nó nghỉ ngơi rồi còn quay về học. Thằng Trung cảm kích lắm, cầm lá bùa cẩn thận đeo lên cổ. Lúc tôi ra về, ba cái bóng chết cháy vẫn còn đang ngồi chồm hổm ở trên tường, từ từ ngoảnh mặt nhìn theo tôi. Bộ dáng của họ đều nhau tăm tắp, cùng ngoảnh sang bên trái. Thậm chí những cái chớp mắt nó cũng đều tăm tắp. Cho đến khi họ từ từ nhoẻn miệng cười, bên tai tôi lúc này không còn có âm thanh của xe cộ, của tiếng lợn kêu, tiếng gà gáy, tiếng người nói chuyện nữa. Chỉ còn lại tiếng của họ cười văng vẳng. Tôi giả bộ như không nhìn thấy họ, vẫn cứ bước thản nhiên. Bác Thành vẫn nói ma quỷ không thích ai nhìn thấy chúng, cho nên nếu như mà có thấy thì cũng phải giả bộ như không. Cố gắng là đừng bắt chuyện hay đừng cho họ biết là mình có thể nhìn thấy được họ. Tôi còn nhớ có một lần tôi bắt gặp hồn ma chết treo cổ ở ngay chỗ bụi tre xóm nhà thờ. Lúc ấy tôi đi chơi theo mấy đứa khác câu cá rô. Bà nội bảo ngoài ấy ngày xưa có ông cán bộ xã bị vu oan, ông này uất ức ra đó treo cổ. Sau này ở đó hay có người nhìn thấy con ma thắt cổ, bộ dáng một ông mặc quần áo như cán bộ, ở bên hông còn đeo cái xà cột, đứng vẫy tay họ nhờ người ta vào cởi hộ sợi dây đang vắt trên cổ mình. Nhiều người biết đấy là ma cho nên bỏ chạy, nhược bằng người nào mà cứ mãi nhìn, không khéo lúi húi đi vào ngồi cắm đầu vào bụi tre đến nỗi bị gai cào toe toét cả mặt. Về sau càng ngày người ta càng đồn đại. Lúc tôi đang ngồi câu cá thì chẳng may một trong số những đứa đi cùng tôi vội vàng ôm lấy cổ như là bị tắt thở. Tôi quay phắt sang nhìn thì rùng mình, thấy hồn ma thắt cổ đang dùng sợi dây thòng lọng thít vào cổ thằng bạn tôi. Theo như phản xạ, tôi quát lên trong vô thức: bỏ nó ra, bỏ nó ra chứ. Trong sự ngỡ ngàng của bọn trẻ, con ma kia cũng ngạc nhiên. Nó buông sợi dây không thít cổ bạn tôi nữa, mà nó từ từ tiến lại sát gần tôi. Lúc ấy tôi cũng chợt rùng mình. Gương mặt của người bị thắt cổ nó cứ trương phành cả lên, tròn như là cái thớt. Cái lưỡi thè lè nhẹo ra, gương mặt thì tím tái, hai con mắt lồi cả ra như là người ta cắt đôi quả trứng luộc người ta úp vào ấy. Cái tròng mắt thì co rụt cả vào, những tia máu bị sung huyết vằn vẹn. Nó dí sát vào mặt tôi, thậm chí tôi còn cảm giác chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ chạm vào cái lớp da đang căng phồng, và cái lớp da đó vỡ bục cả ra, lẫn trong đó là máu me cùng với mụ vàng nhẹp vào người tôi mất. Này, mày thấy được tao à? Lúc này lại thêm một điều kinh dị nữa xảy ra. Tôi không rõ là đám bạn của tôi có thấy hay không, nhưng trong mắt của tôi, tất cả những con cá rô mà chúng tôi đã câu được để trong xô, nó bỗng nhiên cũng cứ thế mà há mồm ra đớp đớp cười lên khanh khách. Tiếng cười ghê rợn vọng vào tai tôi, làm cho đầu óc của tôi quay cuồng. Tôi rú lên một tiếng. Tôi là thằng bỏ chạy đầu tiên. Đám trẻ con đằng sau bỗng nhiên gào thét, rồi cứ thế bỏ cả cần cả xô mà chạy. Có đứa thậm chí còn sợ quá, chạy ngã lăn ngã bò ra. Sau ngày hôm đó, bố phải nhờ bác Thành từ tận trong Thanh Hóa ra để làm lễ cởi dây, giải oan cho nó được siêu thoát. Bởi vì con ma đó nó đi theo tôi về đến tận nhà. Thậm chí cả trên đường đi học, Có hôm tôi thấy nó ngồi chồm hổm ở trên ngọn xoan ngó vào sân nhà tôi. Tuy nhiên nó không dám vào nhà, bởi lẽ vì có ông Milu màu xanh đang canh ở ngoài cổng. Chỉ hôm nào mà bố tôi theo bác Thành đi bắt ma, ông Milu mà không có nhà thì nó vào tận trong sân. Nó đứng dòm dòm vào trong nhà. Có hôm thì tôi đang ngồi học, cái bàn học kê ở ngay cạnh cửa sổ. Tôi có hôm thì mở cửa, bỗng nhiên nó thò phắt cái đầu lên. Khuôn mặt phù thủng ấy, nó tì vào hai cái chấn song cửa, làm cho cái mớ thịt nó lồi cả ra trông hết sức ghê rợn. Có hôm thì tôi đóng cửa, bỗng nhiên nó tì thẳng mặt vào cái tấm kính, rồi nó cứ cọ kèn kẹt kèn kẹt. Cái hôm bác Thành làm lễ cởi dây cho nó, tôi cũng cố vận mắt âm để nhìn rõ sự tình. Chỉ biết rằng mặc dù là đối với tôi nó ghê đến như thế, thế nhưng mà đứng trước uy của bác Thành, nó run rẩy rúm cả vào chỗ gốc tre. Đến lúc bác Thành làm phép từ từ cởi cái dây thòng lọng rồi đốt đi, con này nó mới tan ra thành một làn khói biến mất. Từ lần đó tôi cũng rút kinh nghiệm không để cho ma quỷ biết được là tôi có khả năng nhìn thấy chúng, để tránh bị chúng bám theo, hoặc có khi chúng nó còn tìm cách hãm hại. Tối ngày hôm đó, thằng Đoàn gọi tôi sang bên nhà nó học nhóm. Bình thường khi trước tôi với nó cũng hay học nhóm với nhau, có khi học khuya quá thì tôi ngủ luôn ở bên đó, sáng hôm sau về lấy cặp đi học, để cho mẹ đỡ phải chở cổng. Lúc sang đến bên sân, tôi thấy chú Cường đang ngồi ở cái ghế ngay ngoài cửa. Cô Việt đấy hả? Sang học bài với thằng Đoàn đấy hả? Tôi thấy hôm nay bố nó không có gì kỳ lạ, ông ấy vẫn hiền, thế mà tại sao có lúc ông lại khó hiểu như vậy? Tôi vui vẻ đáp. Dạ, cháu sang học nhóm. Có gì tối nay chú cho cháu ngủ ở bên này luôn nhá chú Cường. Ừ, ngủ đây cũng được. Thằng Đoàn nó ở trên phòng đấy. Lát hai thằng học hành cho cẩn thận nhá. Đúng mẹ, cái thằng cu Đoàn trông thế mà lười học, mày phải chỉ cho nó nhá. Tôi dạ dạ vâng vâng rồi chạy tót lên tầng 2. Thằng Đoàn hồ hỏi. Sao mày bảo mà là mày không sang? Thế có cầm theo chuyện Đô Dê Môn không? Tôi giơ luôn cả hai tập truyện bìa còn mới cóng. Hey, sang đây thì mới ngồi đọc chuyện được. Chứ ở nhà thi thoảng mẹ tao lại vào ngó, đọc trộm sợ lắm. Hai thằng học bài một lúc thì bắt đầu bỏ bim bim giấu ở trong ngăn bàn ra ăn, rồi vừa đọc chuyện. Tôi mới bảo, tao đưa lá bùa cho thằng Trung rồi, không biết tối nay nó có làm sao không. Nếu mà bố tao với bác Thành ở nhà thì tốt quá, chứ cô Đồng Út chắc là không bắt được con ma này rồi. Thằng Đoàn bảo, để ngày mai xem, nếu mà nó đi học thì chắc là không bị gì rồi. Nếu mà nó lại bị dụ ra tiếp thì chứng tỏ lá bùa không có tác dụng. Đêm nay mày ở đây, có khi mày còn thấy cái còn sợ hơn ý. Thằng Đoàn béo nói đến đây, ánh mắt của nó len lén liếc nhìn xuống phía cửa. Bố tao ý. Tôi gật gật đầu, hai thằng đang ăn bim bim, thì tôi nghe có tiếng bước chân từ dưới cầu thang lên. Vội vàng cất bim bim và truyện tranh vào trong ngăn kéo, chúng tôi giả bộ ngồi cắm cúi học. Tiếng bước chân chậm chậm rồi dừng ở ngay trước cửa phòng thằng Đoàn. Chúng tôi nhìn ra, chờ đợi để xem ai sẽ là người bước vào. Thế nhưng kẻ ở ngoài vẫn cứ đứng im lìm ở đó, tựa như đang nghe động tĩnh. Tôi nháy mắt cho thằng Đoàn rồi nói to. Bây giờ để tao kiểm tra phần học thuộc lòng của mày nhá. Mày đọc thử xem có đúng đề cương cô cho không nhá. Xong rồi mày lại kiểm tra lại cho tao. Chúng tôi giả bộ đọc bài như thật. Một lúc sau tôi lại nghe tiếng bước chân đi xuống dưới. Bây giờ tôi mới thì thầm hỏi nhỏ. Này, thế mẹ mày cũng hay lên kiểm tra bất chợt à? Tao tưởng là chỉ có mẹ tao hay làm như thế thôi chứ. Thằng Đoàn lắc đầu. Không phải mẹ tao đâu, bố tao đấy. Mẹ tao hôm nay sang ngủ ở bên bà ngoại vì bà ngoại tao bị ốm. Bây giờ tôi mới ả lên một tiếng. Ngẩng lên nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Tôi bảo thằng Đoàn tắt đèn đi ngủ. Lúc hai thằng vẫn còn đang nằm nói chuyện vẩn vơ thì bên ngoài lại có tiếng bước chân lên cầu thang. Thằng Đoàn liền nói nhỏ: "Này, này, giờ vào ngủ đi." Chúng tôi nằm im, chỉ hé hé mắt nhìn ra ngoài cửa, thậm chí còn phải giả vờ chùm chăn, chỉ cố hé ra một khe nhỏ. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng, rồi nhẹ nhẹ xoay cái nắm cửa từ từ mở ra. Bố thằng Đoàn đi vào. Lúc này tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của ông đã chuyển thành một màu trắng đục, như dường là lòng đen đã trợn hết lên trên. Tôi vận mắt âm để nhìn cho kỹ. Vừa nhìn tôi suýt nữa đã hét lên. Bởi lẽ đằng sau lưng của ông ấy đang cõng một người. Hai tay của người ấy đang vòng ra đằng trước bịt mắt của bố nó. Cái đầu của người ấy ló ra ngay đằng sau vai, miệng vẫn đang thì thầm gì đó bên tai của bố thằng Đoàn. Ông ấy bước đến gần chúng tôi, từng bước một. Sau đó ông ấy từ từ cúi xuống. Lúc này qua cái lớp màn mỏng, khuôn mặt của ông ấy tì vào cái cạnh màn. Điều kinh khủng là con ma bố nó cõng sau lưng cũng cùng như vậy mà tì sát xuống vào cạnh màn. Một điều kinh hoàng nữa tôi chợt nhận ra. Bình thường thì ma quỷ không thể nào tác động trực tiếp như vậy, nhưng bây giờ ở trên cái cánh màn đó là hằn lên hai khuôn mặt. Khuôn mặt kia chính là của một người đàn bà. Cặp mắt bố thằng Đoàn trợn lên, thế nhưng cặp mắt người đàn bà ở trên lưng bố nó thì chỉ là hai cái lỗ đen xì xì, sâu thăm thẳm, tựa hồ như trong hốc mắt chẳng có cái gì cả. Cứ như vậy, hai người đó tì vào cánh màn, nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Lúc thì nghiêng đầu bên phải, lúc thì nghiêng đầu bên trái. Một hồi lâu, bố nó lại cõng con ma đó ra ngoài. Tôi thấy con ma đó hai chân dài quét đất, ống chân chỉ là da bọc xương. Lưỡi của nó còn đang liếm láp ở bên tai, bên gáy của bố thằng Đoàn. Tôi cứ tưởng đến đây là xong, nhưng lúc bố nó đang đi ra đến cửa, bất ngờ ông ấy đứng khựng lại. Ông ấy quay phắt lại nhìn thẳng vào tôi. Cả hai cái đầu người, bốn cái hố đen đen trắng trắng chiếu thẳng về phía tôi. Nếu như lúc đó tôi mà giật mình thì không biết chuyện gì xảy ra cho chúng tôi nữa. May sao tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi nằm im thiên thít. Ông ấy lại quay đầu trở lại, rồi đóng sầm cửa. Chúng tôi nằm im, cẩn thận nghe tiếng ông ấy đi xuống cầu thang. Đến lúc đó chúng tôi mới thở phào. Cả hai thằng chồm dậy tung chăn, thở hồng hộc. Cũng may là chỉ có mình tôi mới thấy con ma bố nó đang cõng ở trên lưng. Chứ không biết thằng Đoàn mà thấy thì nó còn ám ảnh như thế nào. Chúng tôi từ từ hé mở cửa, sau đó lẻn qua cầu thang để dòm xuống. Ở bên dưới, bố nó lại cầm bó nhang, vái như bổ củi. Tôi có thể nhìn rõ con ma ở trên lưng của bố nó đang thì thầm vào tai bố nó cái gì. Lập tức bố thằng Đoàn chỉ tay lên ban thờ tổ tiên mà chửi, rồi lại cầm bó nhang chạy ra sân. Cứ thế mà chạy hùng hục quanh sân. Bó nhang bị gió tạt, bốc ngùn ngụt đỏ rực giữa trời khuya. Người đàn bà ở trên lưng của ông ấy ngồi nghiêng ngồi ngả, cứ ngửa cổ lên mà hít nhang, cười khúc kha khúc khích. Ông ấy cắm bó nhang ở ngoài cổng. Người đàn bà từ từ tụt xuống khỏi lưng ông ấy, rồi ngồi chồm hổm hít nhang, giống như là con nghiện người ta ngồi người ta hít xì ke. Bây giờ ông ấy biết lừ đừ đi vào nhà. Vậy là đã rõ, hàng đêm bố thằng Đoàn bị một con ma ghé thăm, làm cho đầu óc mụ mị cả đi. Có khi chính là con ma đó đã hành để cho bố nó thay tính đổi nết, lúc phát rồ phát dại, lúc thì đờ đẫn cả ra, lúc không bị ma ám thì lại bình thường. E rằng nếu như để tình trạng này tiếp diễn, sợ rằng một ngày ông ấy mất lý trí mà điên dại, làm hại cả vợ cả con. Tôi cứ băn khoăn mãi cả đêm chẳng ngủ được, mãi đến tận sáng mệt quá mới thiếp đi được. Hôm nay lên lớp tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi. Thằng Trung đi học như thường lệ, giờ ra chơi, đang định tranh thủ gục xuống bàn ngủ một lúc, thì thằng Trung kéo tôi với thằng Đoàn ra một góc. Này, cảm ơn mày nhá. May mà có lá bùa của mày, nếu không thì tao không biết ra làm sao. Tôi ngáp dài. Thế mày kể tao nghe xem nào. Thằng Trung bắt đầu rì rầm kể, đêm qua cũng đúng vào lúc nó ngủ, thì bỗng nhiên nó thấy bụng nhâm nhẩm, vừa buồn tè, vừa buồn ẻ. Nó ngại vùng dậy, thế nhưng cơn đau quặn nó không nhịn được nữa. Thằng Trung đi ra ngoài, vừa định băng ra sân để xuống dưới nhà vệ sinh, thì ở bên vườn chuối lại nghe tiếng xào xạc, xào xạc. Thằng Trung dừng lại, nheo mắt, nhìn sang bên đó. Trong vườn chuối vốn dĩ tùm, những tàu lá chuối rách tả tơi, bị gió thổi hất ngất cứ như là những lá cờ tang. Nó bỗng nhiên nghe tiếng gọi. Trung ơi. Theo phản xạ, thằng Trung thưa một tiếng. Dạ. Đúng lúc ấy, đầu óc của nó trở nên mụ mị, không biết gì nữa. Chỉ đến khi nó từ từ mở mắt, nó thấy có ba đôi chân hiện ra ngay trước mặt. Thằng Trung đang định quay đầu bỏ chạy thì sáu cánh tay thò lên túm lấy vai của nó, lại thêm một bó chân nhang định nhét vào mồm. Nhưng bỗng nhiên lúc ấy, ở trước ngực của thằng Trung nóng lên, đồng xu có lá bùa treo trước ngực bỗng nhiên tung ra bên ngoài lớp áo. Trong bóng đêm, đồng xu vừa phát sáng vừa tỏa ra hơi nóng gian như bị nung đỏ. Thằng Trung nghe tiếng hét lên vang trong đêm, âm thanh nghe đến chói tai ghê rợn. Lập tức mấy cái chân buông thõng ở trên bờ tường biến mất. Bây giờ thằng Trung hoàn hồn, thấy mình đang đứng thẫn thờ trong vườn chuối. Nó liền vội vàng chạy vào trong nhà đóng cửa, chùm chăn kín đầu. Cơn đau bụng ban nãy cũng lập tức dứt hẳn. Tôi nghe xong lời thằng Trung kể thì mừng lắm, bởi vì ít ra lá bùa đã có tác dụng đuổi ma đuổi quỷ. Tôi bảo nó cứ cố gắng giữ lấy, không cần phải trả. Rồi cả bọn đi vào lớp tập trung học hành. Vậy coi như là tôi đã nắm rõ tình hình rồi, cũng đã đỡ được một phần. Xem ra vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Sau buổi học, chúng tôi đi về. Vừa về đến cổng tôi đã reo ầm lên. Bố, lại cả bác Thành nữa. Hóa ra bố tôi cũng đã xong việc, cho nên cùng bác Thành trở về. Tôi hỏi ngay. Bố đi tận đâu mà lâu thế? mãi chẳng thấy bố về. Bác Thành ra đây chơi mấy, ở mấy con mấy bữa. Bác Thành cười cười đáp thay bố. Bố mày có vợ bé rồi, cho nên về muộn đấy. Tí mày ra mày mách mẹ mày nhá. Bố tôi cười hiền. Bác Thành nói lên thiên. Thì con gọi điện khoe mấy cô Mỹ là bác Thành đi thăm người cũ đâu ở tận trên mạn Lào Cai nghe chưa. Tôi bảo, thế bố với bác đi bắt ma ở tận đâu? Ở bên Tuyên Quang, nhưng mà xong rồi. Thế ông Milu màu xanh đâu? Bố gọi ông ra đây cho con chơi. Bác Thành cười cười. Ôi giời ơi, đã bảo phải gọi là khuyển tinh trung đẳng thần miếu bà chúa. Mày gọi nó như thế, chó tình dỗi không ra chơi cùng đâu. Đang nói chuyện thì mẹ tôi ở trong nhà đã dọn cơm, ông bà nội cũng sang ăn. Thế bố con bác cháu vào ăn cơm, chứ không ông bà chờ. Tôi chạy vào nhà, ngồi tót vào trong lòng của bà nội, rồi mẹ xới cơm chia đũa. Bố tôi lấy rượu lại bị mẹ lườm cho mấy cái, chỉ gãi đầu cười khì khì. Bác Thành mua cho tôi một bộ đồ dùng hộp bút mới và cả một cái máy tính Casio để coi như là mừng sinh nhật sớm. Mấy hôm nữa bác phải quay về Thanh Hóa, không ở đây dự sinh nhật tôi được. Cả nhà quây quần dưới ngôi nhà ngói đỏ, bên mâm cơm ấm cúng toàn là những món quê. Nào là cà muối dưa chua, thịt chân giò nấu giả cầy, gà luộc, lòng gà xào mướp và đặc biệt là bát canh cua và đĩa đậu rán. Cũng toàn là những món tôi thích. Bác Thành uống một ngụm rượu rồi khà một tiếng. Tôi nói thì thầm với bác. Bác Thành nghe xong gật gật cười cười. Mẹ tôi nạt. Ô hai cái thằng này, ngồi xuống ăn. Mày lại nịnh bác mua đồ chơi phải không? Nhà đã thiếu cái gì đâu, cứ hư thân. Bác Thành liền chữa. Ờ kìa, cô mình lại mắng oan cháu nó. Nó bảo tí nữa có việc, nó hỏi anh một tí. Thằng này lanh lợi mà ham học hỏi. Không như bố mày ngày xưa. Đông mẹ đi học toàn là trốn ở nhà ngủ. Phải học lại lên học lại xuống mới ra nổi trường. Bố tôi bảo. Gớm, con mà mày phải học lại. Tao có phải học lại bao giờ. Tôi liền nói. Thế mà ngày xưa bố cứ bảo là bố học giỏi lắm. Lại còn chăm. Bố học giỏi nhất làng. Đến trường lại còn được học bổng. Suýt nữa còn được đi du học ở tận bên Iraq. Ôi giời ơi, bố mày bốc phét đấy con à. Bố mày chỉ có sang bên đấy để làm bia để cho xe tăng nó bắn thôi. Cả nhà cười ồ lên vì cuộc đối thoại của bác cháu. Sau bữa cơm, nhắm lúc bố tôi đang loay hoay cùng mẹ rửa bát, tôi thấy bác Thành lấy ra ấm nước ngồi pha chè uống với ông nội. Tôi mới ngồi xuống thủ thỉ. Bác ơi, bác uống nước với ông xong chưa? Con cùng con đi dạo một tí. Con bảo bác cái này. Ông bà nội vốn cũng đã quen thói ngủ sớm, cho nên đứng dậy đi về. Trời cũng đã muộn. Bác Thành gật đầu. Nào, thế bác cháu ta đi dạo một chút hả? Hai bác cháu thong dong thả bộ trên đường. Ánh trăng chiếu xiên xiên. Cái bóng của bác thì cao gầy lênh khênh. Cái bóng của tôi thì hơi lùn lùn. Mẹ tôi còn nạt. Này, thế cấm được vòi bác mua vớ vẩn nghe chưa? Về rồi chết đòn với tao đấy. Tôi dạ vâng. Lập tức kéo tay bác Thành đi xa. Tôi thấy trên tóc của bố và bác đã cũng điểm những sợi bạc. Ở hai bên thái dương của bác Thành bạc trông cũng uy lắm. Khác hẳn với hồi còn ở với mẹ ở trên Sơn La. Bác Thành và bố cũng đã già đi sau gần chục năm. Thế mà khi trước tôi vẫn cứ tưởng là bố tôi, mẹ tôi cứ như thế mãi, chẳng bao giờ già đi cả. Ngay cả ông Hoan cũng vậy. Ông Hoan và ông nội tôi cũng già đi nhiều. Tôi lúc trước chỉ đứng đến eo của mẹ. Thế mà loanh quanh bây giờ tôi đã sắp cao bằng mẹ rồi. Ra đến ngoài con đường cái chính, nơi có ngọn đèn chiếu từ trên cột điện chữ A rọi xuống, tôi mới bảo. Bác Thành ơi, bác Thành giúp con với. Hôm trước bọn con đi chơi ở ngoài Gò Cây Đa, chẳng may là bạn con làm vỡ mấy cái bát hương. Bác Thành cau mày, Sao? Với cái bát hương à? Thôi chết, sao lại nghịch thế? Thế cái thằng đấy có làm sao không? Con không biết. Nhưng hôm trước con nhìn thấy có ba người bị sét đánh, hình như chính là chủ nhân của mấy ngôi mộ đấy. Họ dẫn thằng Trung bạn con ra ngoài rồi nhét chân hương vào mồm nó. Con đưa cho nó mượn cái bùa mà bác cho bố con ấy, nó đeo vào thì không bị làm sao nữa. Ánh mắt của bác Thành trở nên đăm chiêu. Ai, việc này con còn bé, không hiểu được hết vấn đề. Làm nghề thầy cúng không chỉ đơn giản là bộ dùng bùa chú để đánh đuổi người đâu, mà mọi thứ phải được giải quyết từ gốc từ rễ mới được. Mình phạm đất mộ phần bát hương của người ta, người ta tìm mình trả thù là cái lẽ đương nhiên rồi. Nhưng con phải hiểu, bùa chú cũng chỉ là phòng thân. Khi không có bùa chú trong người thì tất cả những vong hồn đó sẽ lại trở lại. Nhưng chúng lúc ấy sẽ còn mạnh mẽ hơn, tàn bạo hơn. Thời gian mình dùng bùa chú đánh đuổi chỉ bằng là xin lỗi người ta thì có phải là hơn không? Lại đuổi người ta đi thì người ta lại càng kết oán kết thù. Lúc ấy người ta dùng trăm phương ngàn kế người ta hại mình đấy. Phải cảm hóa người ta, đánh đuổi chỉ là cái bất đắc dĩ. Nếu như đã phải đánh đuổi thì phải giải được cái oán cho người ta thì mới đuổi đi được. Nhớ kỹ lời bác nghe chưa? Đời con... Nói đến đây, bác Thành dừng lại. Đôi mắt của bác nheo nheo, nhìn về phía xa, nơi một mù mịt, ánh sáng của bóng điện chẳng chiếu tới được. Bác thở dài. Đời con sau này rồi cũng lại gắn với cái nghiệp ma của thù quỷ ghét, chả tránh được rồi con ạ. À, tôi nghe bác Thành nói như hiểu ra được điều gì. Phải rồi, tôi mới chỉ giải quyết vấn đề tức thời. Bùa chú chỉ có thể bảo vệ thằng Trung khi nó luôn mang bùa bên mình. Còn nếu như trường hợp nó quên, nó không mang theo, thì liệu điều gì sẽ xảy ra chứ? Bác Thành nói đúng. Bảo sao bố vẫn nói bác Thành là người tốt, lại suy nghĩ thấu đáo. Tuy có lúc bác với bố cứ đùa cợt như là trẻ con, thế nhưng sâu trong thâm tâm, bác Thành là người lý trí, học thức uyên thâm, đặc biệt là về lĩnh vực tâm linh. Bác dạy cái gì còn cố gắng mà nhớ nghe chưa? Hai bác cháu đang đứng nói chuyện thì bỗng nhiên ở bên xóm nhà thằng Trung vang lên sự huyên náo. Tôi lập tức quay sang nhìn bác Thành. Bác ơi, thằng Trung bạn con nó có chuyện rồi. Bác Thành cũng hốt hoảng. Nhà nó ở đâu? Dẫn bác đi xem nào. Tôi chạy trước, bác Thành lập tức chạy sau. Lúc tới nơi đã thấy cô Đồng Út ở đây, còn bố mẹ thằng Trung thì đang mếu máo. Ôi giời ơi, thằng bé nhà em nó đi đâu từ tối đến giờ? Em bảo nó đi tắm rồi vào ăn cơm, ngồi đợi mãi mà chẳng thấy nó vào. Lúc em ra nhà tắm thì thấy đồ đạc nó vẫn còn vứt ở đấy mà không thấy còn đâu. Tôi nhanh mồm hỏi. Cô ơi, thế có thấy cái gì lạ không? Mẹ thằng Trung như nhớ ra điều gì, giơ giơ lá bùa mà tôi cho thằng Trung mượn. Lúc cô vào nhà tắm thì thấy nó treo cái này ở trên móc quần áo đấy. Hai bác cháu tôi lập tức nhìn nhau. Không nói nhiều, tôi và bác Thành lập tức quay đầu chạy ra ngoài. Chúng tôi biết chắc thằng Trung đã đi đâu và vì sao nó biến mất. Thằng này đi tắm cho nên nó cởi sợi dây chuyền ra khỏi người. Những con ma chết cháy lúc đó mới thừa dịp để mà dẫn nó đi. Nếu như bây giờ mà không nhanh thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người thấy bác cháu tôi chạy đi thì lập tức cũng đuổi theo. Bác Thành bảo tôi dẫn đường. Chúng tôi chạy ra đến gò cây đa. Ở đây ngoài cánh đồng cho nên tối tăm, bác Thành lấy từ trong túi ra một cây nến, đặt vào một cái đĩa nhỏ có quai đeo, sau đó châm lửa. Bác Thành đội cây nến lên đầu. Tôi thì vận mắt âm cho nên có thể đi một mạch thẳng đến chỗ cái gò, nhìn tỏ như ban ngày vậy. Cây nến đội ở trên đầu của bác Thành dùng để soi rõ những nơi có oán khí tích tụ. Tựa hồ như khi chúng tôi bước lên trên gò, coi như sẽ biến mất khỏi tầm mắt của người trần mắt thịt. Việc này cũng giống như là việc người ta bị ma che mắt hoặc là bị ma giấu. Thế lực siêu nhiên sẽ tạo ra oán khí bao phủ che đi người sống, khiến cho những người đi tìm không thể nào nhìn được. Cái gò này ba hồn ma sét đánh đã chiếm, tạo ra một bức kết giới ngăn cản tầm mắt. Bác Thành mới phải làm phép, phép này gọi là lạc trúc phù, mới có thể nhìn thấy đường mà vào trong. Ở trong gò lúc này chỉ thấy ba ngôi mộ, một cây đa, không có lấy nổi một người. Bác Thành cùng tôi tìm kiếm một hồi nhưng không thấy thằng Trung ở đây. Tôi tập trung mở mắt âm, tôi nhìn một lượt trong đêm. Cặp mắt của tôi lóe sáng, ánh lam lập lòe. Sau khi quét một lượt, tôi chỉ lên trên cây đa. Bác Thành ơi, ở trên cây tối lắm, cháu thấy có một khoảng đen nhưng lại không trông rõ hình thù. Bác Thành ngắt ngọn nến ở trên đầu, để trên ngón tay. Điều kỳ lạ là ngọn nến vẫn cháy bập bùng. Bác ném ra ba đồng xu. Ba đồng xu lướt qua ngọn lửa trên ngọn nến cháy rực, phóng thẳng tới hướng mà tôi chỉ. Đồng xu cắm vun vút vào thân cây. Tôi bấy giờ mới có thể nhìn được thằng Trung. Nó đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây. Ở trên trán nó mọc ra thêm 6 con mắt, với đôi con mắt của nó nữa là 8 mắt. Đặc biệt nữa là ở dưới nó có 4 cái miệng đang ngoác ra mà cười khanh khách. Toàn thân của nó bôi đầy đất và cứt trâu đen xì xì. Thằng Trung ngồi trên cành cây, lúc nãy vì đang tắm cởi hết đồ, thành ra bây giờ nó trần truồng như nhộng. Nói không quá chứ hai hòn ré của nó có lủng lẳng chõ cái cần câu xuống. Tôi nhìn mà giật cả mình. Tôi quay sang nói với bác Thành. Bác ơi, thằng Trung có 3 cái vong đang nhập vào người nó. Bác ơi. Bác Thành lập tức mắm môi mắm lợi, phi thân đạp vài cái vào cành cây. Trước con mắt vô cùng ngạc nhiên và thán phục của tôi, bác Thành leo thoăn thoắt như con mèo nhảy lên trên cành đa. Bác túm lấy người của thằng Trung. Người của nó lúc này có bùn cho nên trơn như mỡ. Nó nhe hàm răng trắng ơn ợn, quay sang nhìn bác Thành. Bác Thành nghiến răng nghiến lợi lầu bầu. Mày tên sư mày. Bàn tay của bác bắt một ấn gì đó, tức thì cánh tay của bác cứ như là gọng kìm túm lấy thằng Trung, không thể nào mà dãy ra được. Cứ như vậy bác lôi thoăn thoắt nó xuống. Thằng Trung dãy đành đạch ở dưới đất, miệng nó gào lên chu chéo rồi sầu ra bọt trắng cứ như là con chó ăn phải bả. Bác Thành đọc thần chú làm phép phù thủy. Tôi nghe loáng thoáng như có câu: ba hồn chết cháy giữa trời, mẹ cha con cái hết đời cùng nhau, chấm dứt tháng ngày khổ đau, mau mau nghe lệnh để sau khỏi phiền. Đạo bùa kèm lẫn giấy tiền, hồn lìa khỏi xác, thoát liền cho ta, biến. Bác Thành đọc xong thì cũng là lúc toàn bộ âm khí ở trên gò cây đa tan biến. Gò cây đa không còn bị che mắt nữa. Người làng đuổi theo hai bác cháu mới thấy lờ mờ đang đứng ở trên cây gò. Cô Đồng Út chạy lên trước tiên. Bác Thành quát: há mồm ra mau. Bác kéo ngay lấy cô Đồng Út, lấy tay quấn sợi chỉ vào đầu lưỡi của thằng Trung giật mạnh, vo viên một lá bùa ấn luôn vào miệng của cô Đồng Út. Cô Đồng Út như là bị ai nhập, đờ ra như người mất hồn. Bác Thành quay sang tôi: thằng Việt cũng há mồm ra. Bác Thành kéo cái lưỡi thằng Trung, lại vo viên một lá bùa kéo nhét vào mồm tôi. Tôi cảm nhận như có một linh hồn nhập vào trong người. Đầu óc của tôi quay cuồng, mắt âm lúc này lại một lần nữa được khởi vận. Tôi thấy được cảnh tượng trước khi chết của linh hồn. một luồng lôi điện đánh xuống trước mặt tôi. Chính là hai mẹ con bị sét đánh. Tôi cảm nhận được luồng điện chạy trên da nóng bỏng, tựa như đang đốt cháy từng thớ thịt. Tôi cảm nhận được rõ nỗi đau của người bị sét đánh trước khi chết. Mặc dù rất nhanh, nhưng lúc này tôi như cảm nhận được hết. Bác Thành khi đó liền vận phép chụp hai cái vong ra khỏi một cơ thể. Bây giờ mỗi vong là một người. Bác Thành mới hỏi. Bác đứng đó chắp tay rất thong dong. Ở giữa chính là bác Thành, xung quanh là ba người chúng tôi, bao gồm có thằng Trung, tôi và cả cô đồng Út. Ánh mắt của bác Thành lúc này vô cùng có uy. Bàn tay của bác bắt một ấn, sau đó chắp ở đằng sau lưng. Giọng của bác uy nghiêm. Ba cái vòng kia cứ làm sao lại chui vào người người ta như vậy? Có biết làm như thế là hại người hay không? Lúc này trước mặt tất cả người làng, một điều kỳ quái xảy ra. Cả ba người chúng tôi, mặc dù đã ở trong ba thân xác, nhưng đều đồng thanh nói. Nó là vợ bát hương của chúng tôi. Nhà chúng tôi chỉ có duy nhất một bát hương đó, để nhận hương hỏa, đồ cúng trong dịp dỗ chạp. Nó đập mất rồi. Bây giờ chúng tôi nhận lộc kiểu gì? Nhận lộc kiểu gì? Bác Thành nheo mắt dậm chân. Cứ trả xác nó đi, rồi về mộ, ta làm cho cái mới. Rồi ta còn bắt nó phải ra tảo mộ hàng năm, coi như cũng là để chuộc lỗi. Ta nói như vậy có chịu hay không? Đến đây, bác Thành gần giọng, từ từ đưa tay ra. Bàn tay thoăn thoắt bắt một ấn quyết. Sau này đến khi tôi lớn lên, học nhiều thứ từ bác Thành hơn, tôi nhận ra đó chính là lôi ấn. Giọng của bác thêm phần đe dọa. Ta nói không nghe, rồi trời lại giáng sét quật mã đốt thây. Lúc ấy thần hình tàn nát, hồn phi phách tán thì đừng có trách ta ác đấy. Vừa nghe đến sét, có lẽ khi chết người ta bị sét đánh cho nên thành ra sợ. Bây giờ chết rồi vẫn sợ, họ lập tức vái lệnh như tế sao. Bác Thành biết là ba hồn ma này đã quy phục, cho nên liền ấn miệng cho tôi và cô đồng Út nhè lá bùa này ra, sau đó kéo luôn những hồn ma còn lại từ trong người thằng Trung thoát ra khỏi. Sau cùng bác dì dầm cúng bái nhập mộ cho họ. Bác lấy cái túi đựng vong, nhặt những mảnh bát nhang cũ bỏ vào trong đó. Cũng là lúc thằng Trung vừa hồi tỉnh, tôi cũng mở mắt ra. Bố mẹ thằng Trung chạy ùa đến mếu máo. Tôi thấy thằng Trung cởi chuồng liền bảo. Thằng cởi chuồng, mai tao kể cho con Hoài với con Thái là mày để ré chạy lung tung khắp cả làng. Đúng là đầu làng có cái ông Trung thả hai hòn ré lung tung khắp làng. Thằng Trung còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thấy thế nó khóc òa cả lên. Mẹ thằng Việt nhá, mẹ thằng Việt, ông đã bị ma nó giấu, mày lại còn bảo ông cởi chuồng, mày đi bôi nhọ ông. Thằng Trung được cứu về, mọi người một phen thở phào. Tôi với bác Thành vẫn cứ thong dong đi ở đằng sau. Chưa bao giờ tôi thấy bộ dáng của bác Thành nó lại trở nên uy nghiêm như vậy. Bóng dáng người đàn ông già nua ấy cao lêu đêu đi bên cạnh bố tôi. Thế rồi đang trong lúc hai ông nghiêm túc, tự nhiên lại trêu nhau cái gì, cười khà khà với nhau như vậy. Mẹ tôi đi bên cạnh khẽ nắm chặt tay tôi, ánh mắt nhìn hai người đàn ông đó đầy kính nể. Ngày hôm sau, bác Thành yêu cầu nhà thằng Trung sắm bát hương mới, hoa quả ra mộ trả cho ba cái vong. Lúc ấy thằng Trung mới được yên thân, tôi cũng đòi lại lá bùa. Bố tôi bảo với bác Thành. Này, hai bác cháu đi trừ ma, ăn lẻ, không gọi tao đi cùng. Bác Thành cười cười. Ôi giời ơi, cho mày ra đấy trừ ma, để mày bắt ma bằng đường tiêu hóa à? Đéo mẹ. Thôi, có khi mai tao phải về thôi. Tao đi xa nhà lâu quá rồi. Con tao mới vào lớp 1, phải về dạy một đứa cho chúng nó học, chứ một mình vợ tao lo không xuể. Bố tôi gật đầu. Thôi cũng được, mày đi xa nhà lâu rồi, về đi chứ không bọn trẻ nó mong. Lúc còn đang nói chuyện thì bên nhà thằng Đoàn có tiếng cãi nhau, rồi nghe rõ tiếng bố nó đóng sầm cửa. Tôi nghe tiếng thằng Đoàn ré lên kêu cứu. Bố tôi và bác Thành quay sang nhìn, rồi lập tức nhìn thấy cánh cửa đã đóng. Tôi run run rẩy rẩy nhớ lại mọi việc, kể lại cho bố và bác Thành nghe chuyện con ma mà bố thằng Đoàn cõng trên lưng. Vừa đến đây thì bác Thành tái mặt bằng một động tác cực kỳ nhanh. Bác Thành phóng vút người nhảy qua bờ tường cao đến ngang mặt. Bố tôi cũng hung hăng chạy đến định nhảy giống bác Thành, nhưng khổ, mấy năm nay được mẹ tôi chăm tốt cho nên bố tôi tăng cân. Lạch bạch mấy lần đu tay mà không nhảy lên được. Bố tôi lầu bầu trời. Ai, xem ra chuyến này phải giảm cân thôi, giảm cân thôi. Cuối cùng bố tôi chạy vòng ra đằng cổng, rồi chạy sang bên kia. Bác Thành nhảy sang bên này, chạy hùng hục lao vào trong sân. Bố tôi đứng ở cổng nhà thằng Đoàn, chi hô mọi người kéo đến đông nghịt. Ở bên trong nhà, tiếng mẹ con thằng Đoàn khóc ré cả lên. Mình ơi, mình có giết thì giết em. Mình ơi, em lạy mình đừng có giết con mà tội con. Tôi nghe rõ cả tiếng thằng Đoàn. Bố ơi, con xin bố đừng giết con, bố đừng giết con. Tình thế nguy cấp, bố tôi chạy vào trong, ngó qua cửa sổ thì thấy mẹ con thằng Đoàn đang bị trói gô lại. Bố thằng Đoàn lúc này đang lăm lăm cầm con dao chọc tiết lợn khua khua. Tôi kéo tay bác Thành. Bác ơi, bác, con ma hôm trước nó đang ngồi trên cổ bố thằng Đoàn, nó đang bịt mắt bố thằng Đoàn đấy. Bố tôi với bác Thành đứng ngoài cửa ra sức khuyên can, thế nhưng bố thằng Đoàn dường như chẳng quan tâm. Bố nó vẫn đang cầm con dao vung loạn xạ, rồi đập phá ban thờ nhà thằng Đoàn, mọi thứ đổ vỡ tung tóe cả ra. Bố tôi gào lên qua cửa sổ. Cường ơi, Cường, chú bình tĩnh, chú bình tĩnh, đừng có làm bậy, chú Cường. Thế nhưng lúc này chú Cường dường như là không nghe, hai mắt đã chuyển sang màu trắng đục, tay vẫn lăm lăm con dao chọc tiết lợn. Chú Cường quay lại bổ chan chát vào song cửa, làm cho bố tôi và bác Thành phải lui lại. Bác Thành mắm môi mắm lợi. Mày tên sư mày láo thật đi. Bác lấy từ trong túi đồ nghề ra một con ếch, đeo vào cổ nó cái chuông nhỏ. Thằng này bị ma theo từ trên vùng cao về rồi, có phải nó đi buôn ở trên biên giới về không? Bố tôi gật đầu. Đúng rồi, nó đi buôn ở trên đấy một thời gian, vợ tao bảo thế. Người làng cũng đã bu đông nghịt, hình như có người còn gọi cả công an xã xuống, nhưng bây giờ mà chờ công an thì không kịp. Bác Thành thả con ếch có cái chuông vào trong nhà. Chú Cường đang điên loạn, nghe tiếng chuông thì bất ngờ chú không đập phá đồ đạc nữa. Chú cứ như vậy mà đuổi theo con ếch chạy vào nhà trong. Tôi lúc ấy sinh ra một quyết định cực kỳ táo bạo. Tôi nhớ là sau nhà thằng Đoàn có cái lỗ thông gió, chỉ vừa để cho trẻ con chui lọt để vào đường cầu thang. Lúc này bố thằng Đoàn vẫn cứ vô thức đuổi theo con ếch. Thoáng một cái, bác Thành và bố không thấy tôi đâu. Đang bổ đi tìm thì bác Thành bảo bố tôi yên lặng, tay chỉ vào trong nhà. Lúc ấy tôi đang hì hục leo qua cái lỗ cầu thang. Tôi chui ngay xuống gầm ban thờ nhà thằng Đoàn. Tôi ra hiệu cho thằng Đoàn im lặng, từ từ bò đến tháo dây trói. Vừa tháo dây cho thằng Đoàn xong, định cởi nốt dây cho mẹ nó, thì bố thằng Đoàn từ dưới nhà lao lên, tay lăm lăm con dao bầu. Ông ấy rít lên. Chúng mày lừa tao. Tao giết chúng mày. con dao bầu đâm mạnh xuống, chỉ một khoảnh khắc là đâm thẳng vào người mẹ nó. Nhưng may sao, tôi lôi kịp lên, con dao cắm đánh chát một cái xuống nền gạch tóe cả lửa. Bố tôi và bác Thành thấy tình thế nguy cấp, liền co giò đạp rầm rầm muốn phá cửa. Thế nhưng cánh cửa nhà nó là cánh cửa gỗ lim, chắc lắm, lại chốt bên trong. Bố tôi hô lớn, Việt, Việt, mở chốt cửa ra cho bố, nhanh lên. Nhắm lúc bố thằng Đoàn bị hụt đà, ngã chúi xuống một bên, tôi lao vọt định kéo then cửa, thì bố thằng Đoàn chồm dậy. Ông ấy nhắm sau gáy tôi mà chém tới. Phen này tưởng rằng là tôi chết chắc, nhưng mẹ con thằng Đoàn ở đằng sau xông lên ôm ghì lấy chân. Bố nó khỏe lắm, mặc dù bị ngã nhào, ông ấy vẫn vùng vẫy đạp tới tấp vào người mẹ con nhà nó. Thấy bố nó hạ thấp trọng tâm ngang với tôi, bác Thành ở bên ngoài hô lên, Việt, Việt, khôi tinh thích đầu, mau. Vừa nghe tiếng quát này của bác, tôi trong đầu đã hiện lên hình ảnh chiêu thức bác đã dạy tôi. Tôi chỉ mới tập chứ chưa có cơ hội thử trên người thật bao giờ. Tôi lập tức tung cước từ đằng trước giật lại đằng sau, một cú khôi tinh thích đầu. Âm thanh xé gió vun vút vang lên. Cú đá chính xác thẳng vào mặt bố thằng Đoàn. Tuy sức mới chỉ là của một thằng bé, thế nhưng thứ tôi đá văng ra không phải là bố thằng Đoàn, hay nói đúng hơn, không phải là cái thây của bố thằng Đoàn, mà chính là con vong đang đánh đu trên bộ cổ của bố nó. Bố thằng Đoàn ngã xuống, hất cả hai mẹ con nó ra. Tôi chồm lên vung tay kéo chốt cửa. Lúc này bác Thành và bố tôi xông vào. Bố tôi cũng rất nhanh đá văng con dao. Cường ơi, như mày điên đấy à. Tôi sợ quá chồm dậy, nép vào đằng sau lưng bố. Bác Thành lấy từ trong tay ra cuộn chỉ ngũ sắc. Bàn tay của bác nhanh lắm, thoăn thoắt chói chặt chú Cường lại. Cú đá của tôi mặc dù là rất chuẩn xác, rất đúng kỹ thuật, chú Cường bị ngã sang một bên, nhưng cũng không thể nào đủ tài phép để đá văng được con ma trong người chú ra ngoài được, mà chỉ làm nó sợ giật mình. Bác Thành đã phải trói nó lại đề phòng nó trốn đi mất. Chú Cường lúc này mặc dù bị trói nhưng mắt vẫn trợn ngược, miệng nhe răng cứ cắn vào nhau cồng cộc như là mấy con cực zombie ở trong phim, như muốn cắn xé xác hai mẹ con thằng Đoàn. Thằng Đoàn mếu máo, các bác ơi đừng đánh bố cháu, đừng đánh bố cháu. Bác Thành bấy giờ mới phủi tay đứng dậy, bố mày bị ma ám đấy, bác có đánh bố mày đâu. Đoạn quay sang thì thầm với bố tôi, tình hình này phải chờ đến tối rồi, khi mà con chó tinh của mày có thể hiện ra trấn áp ma quỷ thì mới trục nó ra được, chứ bây giờ giữa trưa con chó nó không hiện hình được đâu. Bố tôi gật đầu, ừ thì thôi cứ trói thằng Cường ở đây, mà nó bị làm sao. Bác Thành quay ra giải tán đám đông. Mọi người ở trong làng mặc dù vẫn tò mò nhưng vẫn cứ đi hết. Dù sao thì vừa rồi mấy bác cháu bố con tôi cũng đã thể hiện ra là chúng tôi có thể giải quyết được vụ này. Qua lời kể của bác Thành thì tôi biết có ai đó đã dùng ma xó để ám bố thằng Đoàn theo về tận đây. Con ma xó này hẳn là phải có thâm thù đại hận gì với bố thằng Đoàn, cho nên khi nó bị cúng nuôi là ma xó, nó theo bố thằng Đoàn về tận đây, phá đuổi hết cả tổ tiên ở trên ban thờ đi, không ở lại phù hộ bảo vệ con cháu nữa. Lúc ấy nó sẽ ra tay giết cả nhà chú Cường, cuối cùng là nó sẽ bắt chú Cường đi tự vẫn. Mai sao vừa kịp lúc bác Thành ở đây, bác có hiểu biết uyên bác về nghề phù thủy, chứ nếu không thì không biết là còn chuyện gì xảy ra với nhà chú Cường nữa. Theo như lời bác Thành kể, ở trên vùng cao nhiều gia đình trồng ở xuôi lên làm ăn bị bỏ bùa, hoặc có đôi khi bị ma xó ám về phát điên phát dồ, cứ bước đi được 3 bước thì lại lùi 5 bước, đầu óc thì lúc tỉnh lúc mê, sẽ phá hoại ban thờ gia tiên để đuổi tổ tiên đi, cuối cùng là sẽ kết liễu vợ con và chính bản thân mình. Việc này nó vốn dĩ nó nằm trong vòng nhân quả, cho nên là thậm chí đừng nói là tổ tiên mà là thổ công thổ địa cũng không can thiệp được. Nhưng những người ấy hẳn là phải có thâm thù đại hận gì với người quá cố hoặc người thân của họ, cho nên mới bị giáp tâm hãm hại như vậy. Lúc này mẹ con thằng Đoàn đã hoàn hồn. Bác Thành bảo bày một mâm cúng ở giữa sân, đợi đến lúc trời tối hẳn. Tôi được bác Thành cho cầm hèo để hộ lễ, giống hệt như là chú Ngô hay hộ lễ cho ông Hoan. Bố tôi lúc này ở trong người bỗng nhiên dùng mình một cái. Bố tôi đứng lừng lững ở giữa sân, bốc lên một luồng khí xanh ngùn ngụt. Tôi vừa nhìn liền nhận ra ngay, ấy là ông Milu màu xanh sắp sửa hiện hình. Bắc Thành đã chuẩn bị một con hình nhân bằng giấy, trên đầu đã được chấm một cái chấm bút lông màu đỏ. Bố thằng Đoàn được đặt ở ngoài sân, ngồi gục ở dưới chiếu. Bố tôi đứng sừng sững ở trước mặt, hai mắt của bố tôi lóe lên ánh sáng màu lam. Bố tôi tiến lại phía bố thằng Đoàn. Tôi liền vẫy vẫy tay, ông Milu màu xanh ơi, ông Milu màu xanh, ông có nhớ cháu không? Con chó tinh lúc này đã nhập vào bố tôi, nó quay ra nhe răng cười hình hạch. Mặc dù là trong mắt mọi người thì bố tôi vẫn là bố tôi thôi, thế nhưng tôi thì nhìn rõ là bóng của ông Milu màu xanh đứng lừng lững. Tôi nom con chó sói chẳng khác gì con chó nhà là mấy. Ông Milu màu xanh lúc này thò tay giật đứt hết dây trói ngũ sắc ở trên người bố thằng Đoàn. Ông dùng năng lực của trung đẳng thần mà trấn áp ma só, một tay đè lên đầu không cho vong của người đàn bà kia bỏ chạy, một tay túm tóc. Con vong rú lên, vùng vẫy mà không thoát được. Bác Thành lúc này bắt đầu bắt ấn đọc chú phù thủy. Quan tâm trợ oai, hồn trong xác phàm, theo ta điểm bút quay về âm gian. Ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào, tình tú trên cao màu màu nghe lệnh. Sau khi đã hoàn thành tiễn ấn, bác Thành chỉ tay quát, nhập. Tức thì bác chấm lên trán chú Cường một chấm đỏ. Tôi thấy từ đầu bút lông của bác Thành lôi theo con ma só. Bác chấm lên trán con người giấy, hồn con ma só bị nhập vào người giấy theo. Bác Thành gọi tôi, thằng cô Việt ra giữ cái bút lông trên trán người giấy này để bác lấy chỉ ngũ sắc trói nó lại. Ngay lập tức tôi tiến lại giữ cây bút. Bác Thành thoăn thoắt lấy chỉ ngũ sắc đan lại trói con hình nhân, đặt nó ngồi ở trước sân. Trước sự chứng kiến của mẹ con thằng Đoàn, con hình nhân bỗng nhiên rung lên bần bật, nó phát ra âm thanh. Bác Thành chỉ tay quát, mày là con ma só trên rừng trên núi, ai sai mày xuống đây hại người? Mày phải tìm người ấy mà báo oán, chứ cố sao vô duyên vô cớ lại muốn giết cả nhà người ta? Những người ấy đâu có nằm trong cái vòng nhân quả của mày. Lúc này con người giấy nói giọng nheo nhéo như của đàn bà, nhưng bị mắc cái gì trong họng. Nó không yêu tao, nó không yêu tao, nó muốn về với vợ. Tao bắt nó chết, bắt vợ nó cũng chết, bắt con nó cũng chết, bắt cả nhà nó chết. Bác Thành cau mày, trên mặt của bác lúc này uy nghiêm lắm, thậm chí trong con mắt âm của tôi mơ hồ thấy bác Thành uy nghiêm giống hệt như vị tượng thần vị Quan Tam mà ở trên điện nhà ông Hoan. Bác chỉ tay mà quát lớn, chỉ vì không yêu mà mày định giết người ta đấy. Nếu mà để mày ở trên đời thì sớm muộn gì mày cũng hại chết nhà người ta. Tức thì bác phẩy tay một cái, một lá bùa cháy phừng phừng xuất hiện trên tay, toàn đốt con hình nhân. Lúc này thấy Uy, con hình nhân cúi đầu sợ mà khai ra. Đúng là nói nhẹ không nghe, giống như tôi cứ phải áp dụng quy tắc bàn tay phải thì mới biết. Còn ma xó khai tuốt tuần tuột, thì ra nó là con gái dân bản địa ngay gần chỗ bố thằng Đoàn đi bốc hàng. Hồi còn sống, nó mê bố thằng Đoàn lắm, hay đi gạ gẫm cánh lái xe đến bốc hàng. Thế nhưng bố thằng Đoàn thì vốn có vợ rồi, thì thoảng thấy nó lượn lờ cho nên buông lời trêu chọc một tí. Nào ngờ con bé này nó tưởng thật, nó cứ bám lấy. Có hôm đang nằm ở trong xe, con bé hăm lăm lăm định leo lên trên cabin. Nó định nhảy vào để đòi ngủ với bố nó. Thế nhưng bố thằng Đoàn lắc đầu đuổi xuống, khóa cửa xe không cho vào. Con bé này ấm ức, thế nào mà lại loanh quanh đi ngủ với một tay lái xe khác. Cuối cùng mà chẳng biết làm sao, bị người ta phát hiện, rồi uất quá mà ăn lá ngón chết. Bố của con bé này lại cứ tưởng là chú Cường gây án, đi tìm chú mà bắt đền. Nào ngờ là chú Cường bị oan, chú sợ dây dưa lằng nhằng, chú bỏ về đây. Trước hôm chú Cường về thì bị lấy mất một bộ quần áo chú hay phơi ở trên thùng xe mà không biết là ai lấy. Bố con bé này đem bộ quần áo rồi đem về làm phép, dựng con gái ở góc nhà cúng ma xó cho thiêng. Đoạn mời thầy Mo dẫn hồn con bé này hóa thành ma xó để ám. Vốn đã có mối uất hận trước khi chết, lại là chết trẻ, được thầy Mo làm phép hóa ma xó cho nên con này nó thiêng lắm. Nó bám theo chú Cường về tận dưới xuôi. Ngày thì nó ngủ ở bụi tre, đến tối thì nó vào trong nhà, leo lên lưng chú Cường để phá ban thờ, đuổi hết tiên linh ra khỏi nhà. Bác Thành nói còn may là con này nó không còn đồng trinh, chứ nếu mà nó còn đồng trinh thì phức tạp lắm. Sau khi khảo nó xong xuôi, bác Thành dậm chân quát: "Mày tâm tính độc ác, tao phải bắt mày về điện quan tam nhốt 3 năm trừng phạt rồi mới thả. Thả xong thì tìm đứa nào làm phép hóa mày thành ma xó mà báo thù. Mày có nghe hay không? Không nghe thì..." Bác Thành vừa nói, bàn tay lại thoăn thoắt rút phù chuẩn bị để nổi lửa: "Tao đốt mày chết đi." Bác bảo tôi bỏ cái bút lông ra, rồi chùm lên đầu con hình nhấy giấy một cái túi vàng. Bác quát to: "Chui vào đây." Lầm dầm đọc thần chú nhốt vong, rồi tung con người giấy đá một cú khôi tinh thích đầu. Bác Thành miệng ngậm dầu đèn thổi đánh phù một cái, ngọn lửa bùng lên. Điều kỳ quái là ngọn lửa này không phải là ngọn lửa màu vàng mà chuyển sang màu xanh lục. Ông Milu màu xanh lúc này há mồm ra hú lên như chó sói trong đêm, chỉ nhăm nhăm nhăm nhăm mà chồm lên để ăn cái vong. Thế nhưng bác Thành không cho. Ngọn lửa thiêu cháy luôn con hình nhân ở trên không trung. Tôi dùng mình khi thấy giữa không trung như vậy mà con hình nhân nó dẫy đành đạch, miệng nó kêu choe choé ghê rợn, tiếng nó khóc vang vọng cả đất trời. Cho đến khi con hình nhân nổ tan tành thành muôn vàn tro bụi rơi lả tả, bấy giờ bố tôi mới lắc mình trở lại bình thường. Ông Milu màu xanh có lẽ đã bay về tượng con chó đá ở trước cổng. Chú Cường cũng lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, cả nhà thằng Đoàn ôm lấy nhau mà khóc mếu máo. Bác Thành thong dong thu phép quay lại xoa đầu tôi mà cười cười: "Giỏi. Cú thôi khôi tinh thích đầu đầu tiên của con đã cứu được cả gia đình nhà bạn con rồi đấy." Không khí mọi người đang vui, tôi được bác Thành khen còn đang phấn khởi, thì nghe tiếng mẹ tôi ở bên nhà gào lên: "Anh Nam, anh Nam, ôi thế hay thật đấy nhỉ. Thế cắm cơm không ấn nút, Rồi ôi, nhịn cả buổi tối rồi, chờ làm pháp sự xong rồi về ăn. Thế này thì cả nhà nhai gạo sống đấy à? Anh về ngay, về ngay em bảo đây. Bố tôi lúc nãy đứng oai phong là như vậy, ấy thế mà vừa nghe mẹ tôi quát một cái, rụt cả cổ vào, lạch bạch định nhảy qua bờ tường, thế nhưng nghĩ thế nào rồi lại chạy vòng qua cổng. À, đây đây đây đây, đâu đâu anh xem nào. Ừ, có gì thì anh nấu lại, có cái gì sao lại cứ tỏi lên thế, nào nào. Tôi bắt Thành cười phá ra lên, xem ra lần này bố tôi gặp họa lớn mà chẳng ai cứu nổi. Sáng ngày hôm sau, bác Thành lên xe về Thanh Hóa, còn không quên chúc mừng sinh nhật tôi sớm. Bố mẹ tôi tiễn bác Thành, tôi lại thong dong lên lớp, rủ thằng Đoàn, con Hoài, thằng Trung, con Thái đi theo. Khuôn mặt của chú Cường nay đã trở lại hiền lành, không còn hung dữ nữa. Tôi cũng không nhìn thấy con ma xó nào theo chú nữa. Bốn đứa trẻ con chúng tôi chạy trên đường. Đám thằng Trung, thằng Đoàn nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn tôn tôi lên làm đại ca vậy. Đây cũng là khởi đầu cho những câu chuyện của nghiệp thầy cúng còn đang chờ đợi tôi ở phía trước. Thằng Đoàn lạch bạch lê cái thân hình béo ục ịch của nó chạy đằng sau. Hôm qua thằng Việt đánh bố tao, xí lửa bay mẹ cả hàm răng. Nhưng mà tao vẫn cảm ơn thằng Việt. Cả đám cười như nắc nẻ, tiếng trống trường rội ở bên tai. Cả đám trẻ con ùa ra ngoài sân. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, tập đầu tiên của cái series mới này nó cũng rất là ấn tượng đúng không ạ? Đúng không ạ? Mặc dù mới chỉ là cái tập đầu tiên, và cái nhân vật này của chúng ta lần này có đặc biệt một chút là nó còn nhỏ. Thằng Việt nó mới chỉ học lớp 6 thôi, nó còn rất là nhỏ. Nhưng mà nó cũng để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc, khi mà nó có cái chỗ dựa, nó cũng rất là VIP. Chỗ dựa là một ông thầy mo, đúng không? Đấy là bác Thành đấy nhá. Bác Thành thôi cũng là ông thầy mo, ông thầy cúng pro rồi. Nhưng mà trên đấy còn nữa, còn là gì, là ông Hoan đó các bạn. Các bạn nhớ không? Tức là bố của thầy mo đấy, ông cụ Hoan. Bây giờ thì không gọi là cậu Hoan nữa, bây giờ phải gọi là ông cụ Hoan, là ông mo cụ rồi, chắc là phải tầm đấy là phải lên đến mo cụ rồi. Không phải là bác Thành thì chắc là phải là mo thầy rồi. Đấy, thì ông cậu Hoan năm xưa thì bây giờ phải thành là mo cụ rồi, ông cụ Hoan. Đấy. Cái chỗ dựa này lại còn cả ông Milu màu xanh và ông Nam, ông thợ điện Nam nữa. Ông Milu màu xanh với ông thợ điện Nam thì có thể coi như là một vế được, đúng không ạ? Ghê không? Rất là ghê. Thì cái chỗ dựa của cô Việt này nó cũng rất là ghê. Thế nhưng mà đối với cái dòng chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo này thì nó sẽ không quá là ảo diệu như là những cái dòng chuyện của pháp sư khác, mà cái dòng này thì nó tương đối là thực tế. Đấy, chứ không có những cái phần bay vù đâu. Đấy, thì là như vậy. À, chúng ta đặc trưng của nhà văn Bố Láo đó là bạn ấy viết cái tình tiết nó diễn ra. Nếu như mà anh em theo dõi thì các bạn sẽ thấy là cái tình tiết của nhà văn Bố Láo xây dựng này, mọi thứ nó rất là gần gũi, nó rất là ok. Nó giống như kiểu là bọn mình hay đi xem những cái lễ, ví dụ như là lễ trục vong, lễ cầu hồn ở ngay chính ngoài đời thật này, chứ nó không có những cái phần gọi là bay vù rồi là đấu trưởng trước đâu. Đấy, bởi vì cái cách viết của bạn ấy là theo cái hướng thực tế nha. Và chúng ta sẽ chờ đợi những cái phần tiếp theo. Và kính thưa quý vị, tôi cũng thông báo luôn là tôi cũng đã cầm luôn tác quyền. Tôi cũng đã cầm luôn tác quyền của phần thứ hai của Mắt Âm rồi. Chắc gì một vài ngày chị biên tập xử lý văn bản thì tôi sẽ đưa sớm lên cho anh chị em thôi. Anh cảm ơn Chi. Anh cảm ơn Chi đã ủng hộ chè rất là và kẹo lạc rất là nhiều. Anh cảm ơn Chi. Hết lại mua em nhé. Em xin cảm ơn chị Hương, chị Đỗ Thị Hương đã donate. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Không, mai thì chắc là chưa lên được ngay. Tại vì là anh còn phải để chị biên tập, chị xử lý văn bản đã. Chị biên tập phải xử lý văn bản đã. Anh chưa lên được ngay. Chúng ta nhận ra một điều rằng cái cặp đôi Thành Mo và Nam Chó này từ cái phần, từ những cái phần mà viết ở góc nhìn của Nam Chó, từ cái phần của hồi còn là sinh viên, khi mà còn đi phượt hú hí ở trong lều đấy, rồi từ những cái ngày mà dính đến em Trang, mới dính đến, rồi cho đến sau này khi mà đến góc nhìn của Thành Mo. À, tức là đã có gia đình rồi. Và đến tận bây giờ là góc nhìn của thằng cu con. Thì chúng ta thấy rằng là cái cặp đôi này nó luôn luôn là một cái cặp đôi rất là ăn ý nhau trong lúc giải quyết các cái sự tâm linh. Mặc dù là hai ông lúc nào hễ mở mồm là các ông ấy khịa nhau, đúng không? Anh chị em nào theo dõi thì sẽ thấy hai anh cha này cứ mở mồm ra là nó khịa nhau. Cho đến bây giờ đã trở thành những ông bố, tức là những người đàn ông tuổi trung niên rồi, cũng chuẩn bị trung niên rồi. Theo như cái dòng thời gian thì chắc là tầm này cũng phải ngót 40 rồi, tóc đã bắt đầu bạc bạc rồi. Thì vẫn cứ khịa nhau, nhưng rất ăn ý, anh em công nhận không? Cái lúc mà hành động ấy, rất là ăn ý luôn. Đấy, bây giờ lại xuất hiện thêm cả ông con nữa, cũng rất là ăn ý với hai ông. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ đợi cái series này nhá. Khánh Nhàn, anh cũng đang xin chị quản lý, chị bốt lớn ở bên để anh sắm cái cờ lê, anh set cờ lê ở bên tóc nha. Anh sẽ trao đổi anh sẽ trao đổi với chị bốt. Anh không set được kỹ thuật, anh không quyết được những cái đấy nhá. Anh sẽ trao đổi, có khi anh đến lúc đấy anh phải nhờ các bạn ở bên đây. Ok, hôm nay thì hơi khàn giọng một tí, nên là ví dụ mà đọc mà có cái gì mà nó chưa được chuẩn chỉ thì anh chị em thông cảm. Anh Nguyễn Văn Cường, cu tú này anh uống đến đinh rồi. Nói thật với anh là đinh là nhất trong chè rồi. Tuy nhiên rằng là đinh thì nó cũng có nhiều loại. Và nhà em thì chắc là anh lên đến đinh Ngọc Trai 2,5 đồng, đúng không ạ? Thế thì em vẫn có đinh nữa, nhưng mà loại này thì em sản xuất rất là ít. Chỉ có là anh em đặt thì em mới cung cấp là loại đinh tầm 4 đồng. Dạ vâng, loại đinh 4 đồng thì là nhất rồi, chứ còn em thì em cũng có những cái loại hơn nữa đấy. Nói thật với anh là có chứ không phải là không. Đấy, nhưng mà em thì em chỉ sản xuất đến loại nhà em, chỉ trồng đến loại đấy thôi. Là 4 đồng thì có, anh cứ liên hệ với bà quầy, với chị quầy ở chỗ em thì chị sẽ tư vấn cụ thể hơn. Mà anh mà uống đến đinh mà hơn nữa thì chứng tỏ là anh sành đấy. Anh sành em thì nói thật là em uống đến nõn tôm là em thấy phấn khởi lắm rồi. Em uống đến nõn tôm là em phấn khởi lắm rồi ạ. Chứ còn loại những loại kia thì em mới chỉ được nhìn thấy thôi. Nó thật là ở trong khu em là làng chè. Thế nhưng mà để mà tiếp cận với những cái dòng đẳng cấp như thế thì bọn em cũng chỉ được nhìn thôi, nghe và nhìn thôi. Còn bản thân chúng em cũng chưa được thử nữa. Đấy. Ok, trước khi nghỉ, em kể chuyện xong rồi, anh Song Ngư, em kể xong rồi. Thám sinh trai dạo này không ra chuyện nữa. Có những câu hỏi của các bạn anh không biết là trả lời như thế nào. Dạo này anh không ra chuyện nữa à? Anh không biết trả lời thế nào, nên thôi anh xin phép anh không trả lời bạn nhé. Chấm trái cây ok em nhé. Chẩm chéo chấm trái cây là chuẩn rồi. Chấm trái cây là quá chuẩn rồi. Trước khi nghỉ thì xin trả lời anh Thái nhỉ, hình như anh Thái. Anh ơi, đây em cho anh xem cái chè đóng ấm mà lúc nãy lúc đầu chương trình em nói là để kết cái mâm lễ đấy. Đấy. Để kết cái mâm lễ anh nhá. Đây là cái chè đã em đóng thành ấm, nó có rất là nhiều màu. Thì trước đây thì em chỉ làm một màu thôi. Để cho các bạn ý đóng ấm thôi, nhưng mà sau này thì nhận được phản hồi là có nhiều người người ta thích làm cháp màu đỏ, màu xanh khác nhau, hoặc là có nhiều màu khác nhau thì em làm nhiều màu, nó còn thêm mấy màu nữa đấy. Nó còn thêm hình như 2 màu nữa đấy. Thế nhưng mà em cái này thì ví dụ các bạn ấy đặt thì em mới làm thôi. Thì đây. Ví dụ lấy những cái này họ kết thành những cái mâm lễ đẹp lắm. Hôm vừa rồi thì ăn hỏi của thằng cu em làm ở dưới xưởng nhà em thì em tặng nó toàn bộ chè để làm lễ cháp và chè để nó mời khách ấy. Thì là toàn bộ là nó kết cái này thành hình con rồng con phượng đẹp lắm anh ạ. Quả cháp hai người khiêng ấy, như kiểu là khiêng cái kiệu ấy đấy. Thế là nó kết thành hình con rồng con phượng đẹp lắm. Phải công nhận là các bạn làm chuyên bên bộ phận sắp kết lễ đẹp lắm. Em chỉ cung cấp chè thôi, còn các bạn ấy kết, các bạn ấy tạo hình đẹp dã man. Rồi hôm nọ thì có một cô cũng ở bên Tứ Phủ, cô ấy cũng có một cái ban lễ, hình như là chuẩn bị làm lễ tiệc ông Hoàng Mười hay sao ấy. Em thì em không theo bên đấy, em không biết cụ thể lắm. Thế nhưng mà cô ấy cũng mua về, cô ấy kết lễ, cô bảo hôm nào cô kết lễ xong thì cô ấy sẽ chụp ảnh cho. Đàm Vi bao nhiêu tiền một gói nhỏ như vậy? Chị Vi ơi, cái gói nhỏ này thì em không bán lẻ. Thế ví dụ như là chị mua là 2 cân. Chị mua 2 cân. Đấy, chẳng hạn như chị mua 2 cân nõn tôm thì chị bảo em là em đóng gói nhỏ. Em đóng gói nhỏ. Đóng ấm để chị làm đi kết lễ. Đó, thì em sẽ đóng. Nha. Chứ còn em gói nhỏ như này em bán thì bán kiểu gì? Có nhỏ này, ví dụ anh em có mua chẩm chéo chẳng hạn mà bảo là muốn thử chè nhưng mà không chưa muốn mua mà chỉ muốn thử thôi thì em sẽ gửi 1-2 gói như này để anh em thử thôi. Chứ còn gói nhỏ như này em biết bán kiểu gì, đúng không ạ? Đấy, thì ví dụ như bảo là em ơi chị mua nõn tôm đấy, 1 cân hoặc 2 cân nõn tôm 7 lít chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng mà chị muốn là em đóng gói, đóng ấm cho chị thì ok, em sẽ đóng ấm. Em sẽ bảo người ta đóng ấm cho chị 150k rồi. Anh cảm ơn chủ tịch và phó chủ tịch cùng với anh em ở câu lạc bộ Đẩy Tim nhá. Quá là uy tín. Anh hello với Như Tuyết. Đấy, thì như anh nói đó, các bạn ví dụ 1 ký khoảng bao nhiêu gói. Em nói thật với anh được là em cũng chưa thử nữa. Cái này thì phải hỏi em gái của anh, chị Quầy. Anh Vũ ạ, anh được Vũ ạ. Cái này anh phải hỏi chị Quầy chứ em thì không phải là người đóng gói trực tiếp. Em không phải là người đóng gói trực tiếp anh ạ. Cho nên là thú thực là em cũng không biết. Không, 1kg thì không đủ đâu. 1 ký không đủ. Như hôm nọ thằng cu kia thì hôm đấy là hình như là vợ anh gửi xuống đấy phải đến 5 ký, tại vì cái cháp nó to mà, cái cháp nó kết to, ok, cái cháp to lắm, 2 người khiêng luôn. Ở bên trong là họ vẫn độn xốp, ở bên ngoài họ đính cái này mà đấy. Thì là như thế. Thì ví dụ anh em mua bao nhiêu ký muốn đóng ấm nha, mình nhấn mạnh là đóng gói. Ví dụ nhiều bạn là mình uống ít. Đấy, mình uống ít thì mình bảo là bảo với cái chị Quầy là em đóng cho anh đóng thành gói 200g. Đây gói 200g thì nó như thế này. Đây. Đây. Đây là gói 200g. Thì nó to bằng tầm như thế này. Thì ví dụ 1 ký là đóng 5 gói 200g. Đấy, 5 gói 200 gram thì ví dụ mình uống hết bịch này thì mình mới cắt bịch khác mình uống thì mình sẽ giữ được, chứ mình cắt ra ví dụ mình cắt gói nửa ký này, gói bịch này là bịch nửa ký chẳng hạn. Đấy, mình cắt ra thì có khi mình uống ít, mình uống chậm thì nó sẽ bị hạ cái hơi đi, đúng không ạ? Hạ cái hơi đi. Thì nó ấy, còn ví dụ mình gói nhỏ bịch 200 gram chẳng hạn thì nó bịch 200 hoặc 250 gram thì nó sẽ mình uống hết bịch này bịch kia thì mình sẽ giữ được lâu. Đấy. Đây tôi so sánh cho anh em xem, đây là bịch 200 gram này. Đây là gói đóng ấm. Đóng ấm 10 gram, đúng không? Để mà xem em xem lại nào. Đúng rồi. Ờ, đây là cái mẫu cũ em không ghi, còn cái mẫu mới là em có ghi đấy, có ghi khối lượng, có in khối lượng tịnh ở trên đấy 10 gram đấy. 10 hay 15 gram ấy. Đấy là một ấm. Ok. Đấy thì anh em hình dung như thế. À, có nhiều phân khúc lắm. Ok chị Vi, em cảm ơn chị Vi trước nha. Đấy thì nó có nhiều loại, ví dụ như là móc câu thì từ 2 lít đến 4 lít rưỡi, nõn tôm thì 5-7 lít, đinh thì nó cao hơn. Nó có rất nhiều loại phù hợp với từng phân khúc. Thế thì dụ như là anh chị em mà như anh chẳng hạn xe ôm thì anh uống chỉ đến móc câu thôi. Dân xe ôm thì móc câu 2 lít rưỡi là anh phấn khởi rồi. Còn hôm nào mà anh sang mồm thì anh chơi móc câu nắng mới là cái loại mà anh ưng nhất, là vừa đậm vừa ngon. Móc câu nắng mới thì nó là 3,5 lít một ký. Một ký là 2 cái bịch này. Bịch này là bịch nửa ký. Anh hút chân không đấy, chứ mở ra cái nào nó nở rồi nó to lắm, uống nhòe. Đấy thì là 3,5 lít là cái móc câu nắng mới là cái anh ưng nhất, anh hay uống nhất, thì là 2 bịch này. Cỡ như là anh được Vũ hoặc là mấy anh chị em hơn tầm nữa thì uống đến nõn tôm hoặc Long Vân. Ok anh được Vũ. Cỡ như Đức Vượng hoặc là nhiều anh em hơn nữa, như là có anh Tuấn ở dưới Cổ Bắc thì anh toàn chơi đinh thôi, là thưởng thức. Đấy thì là như thế. Rồi còn ví dụ như anh em mua mà anh em bảo là muốn đóng thành ấm để đi làm lễ, hoặc là muốn đóng gói nhỏ 100 gram, 200 gram, 250 gram để cho mình tiện sau này mình trữ nó và mình sử dụng nó cho nó đỡ hả hơi, thì anh em cứ bảo nốt lại. Đấy, là như thế nhá. Đấy thì anh Thái nhá, đấy cái ấm của nó chắc là tầm từ 10 đến 15 gram. Đấy, một ấm. Đấy, anh thấy không? Thì cái này thì anh kết lễ nó rất là ok. Khi mà anh đi những cái lễ, những cái đền đình thì người ta hay kết lễ như thế. Đấy. Hoặc là sẽ đóng, em sẽ đóng vào những cái hộp rất là đẹp. Ví dụ là em đóng vào những cái hộp vuông vuông, em lại không có cái mẫu hộp ở đây. Còn cái mẫu em đặt thành trong những cái hộp giấy bóng kính rất là đẹp thì nó sẽ rất là ok. Rất là đẹp. Chưa mở đã bị mất mùi thì em nghĩ là chắc là không phải đâu. Anh Nguyên Dung, chưa mở bởi bị mất mùi thì em nghĩ là không có đâu. Tại vì có nhiều anh chị em sử dụng rồi. Chắc là anh phải xem lại, nếu mà nó bị thủng hay là gì thì nó còn bảo là có thể mất mùi, chứ còn đã hút chân không thì nó thật là chẳng hạn em nói, đây có cái gói này cách đây phải được nửa năm rồi đúng không ạ? Em vẫn cứ để cái gói này lên làm mẫu đấy. Em để nửa năm nhưng em khẳng định với anh là bây giờ mà cắt cái gói này ra vẫn thơm bình thường. Em khẳng định luôn, thơm bình thường. Thì em nghĩ là trừ trường hợp là nó bị xì ở đây này. Chứ còn nếu mà tinh ra nha anh Dũng, chắc là anh Dũng đúng không ạ? Là nếu như tinh ra ấy, các cụ có tuổi, các cụ đã có những ông cụ đã trực tiếp liên hệ với dưới quầy là cháu đừng hút chân không. Đầu tiên bản thân em cũng không biết đâu, tại vì nói thật là em không phải là người trực tiếp sản xuất. Đó, ở trên nhà gì em mới lại vợ em với chị quầy lo cái khâu sản xuất, em không biết những cái đó đâu. Thế nhưng mà chú em, chồng của dì em bảo luôn là ông đấy mới là ông sành. Tại sao anh biết không? Tại vì ông bảo là hút chân không mất mùi. À, chỉ cần là cho vào túi, đóng thật chặt. Ông bảo là hút chân không mất mùi. Thì thú thực là em không biết cái đấy. Em không biết. Thật. Em không biết cái đấy đâu. Hôm đấy chú em mới bảo thấy có rất nhiều ông cụ sành, mà đặc biệt ví dụ như những loại trà hương, trà hoa sói này, trà sen này, trà nhài này, những cụ nào mà sành chè, đặc biệt là mấy ông cụ từ kiểu ngày xưa mà lấy hương từ cái kiểu sen Hồ Tây này nọ ấy, là các cụ không hút chân không đâu. Đấy. Anh Nguyễn Văn Cường để phục vụ nhu cầu biểu diễn tặng túi kèm chè, thật ra thì có tặng đây anh Cường, chắc là anh không để ý đấy. Ví dụ như anh mua xong anh bảo là chè này để anh mang đi biếu, anh mang đi biếu thì em lại không có cái túi ở đây. Có mà, có nhiều bạn cũng bảo là để cái túi. Khổ quá em, những cái thứ mà em không để ý lắm thì em lại không để túi. Túi cũng đẹp mà anh, túi cũng đẹp mà. Ra cái túi đấy thì nếu mà như anh mua những chỗ khác thì họ tính tiền đấy, nhưng mà em thì em không tính. Cái túi đấy nó là cái túi dây cứng, nó cũng chắc chắn lắm, đẹp mà. Còn nếu mà để mà nói là túi mà loại VIP thì chắc là nó phải tính thêm tiền anh ạ, bởi vì cái chi phí in túi nó cũng đắt. Chứ còn hiện tại cái túi em tặng là cái túi sách đi kèm đó. Cái túi sách đi kèm nó đẹp mà. Em thấy đẹp mà, mai em mang cho anh xem, mai em cầm lên đây cho anh xem, em lại không để ở đây. Có túi mà, có nhiều anh chị em mua rồi mà, anh chị em nào đã mua mà có cái túi đấy thì bảo hộ tôi cái, có túi đẹp mà. Em lại không để ở đây, khổ quá, mai em mang cho xem. Cái mẫu cái túi đấy thì em nghĩ rằng là xách cái túi đi biếu là quá là ok. Còn tất nhiên là có nhiều người bảo là muốn đóng hộp VIP hoa văn này nọ thì cái đấy thì thú thực là phải mất chi phí. Tại vì những cái đấy chúng em cũng không sản xuất in được cái đấy, mà chúng em phải đi đặt ngoài. Sắp tới có hộp đấy thì cũng nhà cũng đang nghiên cứu để chuẩn bị cho cái việc làm quà Tết, cũng đang dập dạp rồi. Chắc là sắp tới là sẽ tung ra những cái combo để anh em tặng quà Tết. Combo có thể là kẹo lạc với chè, giống như trước đây đấy, nó vẫn có combo mà. Rồi những combo thú vị để cho anh em tiện. Nó thật lòng anh em bây giờ biếu Tết đi lãnh đạo bia bọt, bây giờ người ta cũng có nhậu mấy đâu. Anh được thì anh bảo thì em mới gửi tối tặng, thì em chỉ nghĩ là anh uống thôi. Lần sau anh mua anh cứ bảo cô ấy là ê Tao là ông Được Vũ, anh trai anh Tốn nha. Ê, bữa nay tao mang trà đi biếu đó, hoặc đi tặng người ta đó, mày cho tao cái túi nha. À, cho tao 2 túi luôn, 3 túi luôn. Em đảm bảo với anh, có túi. Có túi, nha anh. Có túi mà anh bảo thì mê ấy, chứ còn bọn em đâu có biết, đúng không? Nhiều người mua về uống gửi túi làm gì. Thật ra cái thời bây giờ đó là cái chúng mình bảo đi biếu bia rượu thì thật là bây giờ người ta cũng ít uống rồi, mà bây giờ mình mua nó cũng vô cùng lắm. Em thì không biết đấy, nhưng mà ví dụ như chú Đạt và chiếc CRV đó, năm nào cũng vậy, cứ Tết xong là chú mang xuống dưới xưởng, bởi vì là vợ chú là giảng viên một trường rất là lớn. Anh em họ đến họ tặng quà thì tiền nong nào thì mình cũng không biết, đây là cửa cái việc của nội bộ. Thế nhưng bia Tết năm nào xong chú cũng mang xuống phải đến 20 thùng bia các loại chú không uống, rồi rượu chè này nọ. Nên là mình tặng những thứ mà họ có thể dùng trực tiếp được, nó có hiệu quả. Nói thật, năm nay á, em sẽ đi tặng những cái người thân của em làm chẩm chéo. Em sẽ đi tặng chẩm chéo. là một cái túi. Mai mang cái túi lên xem. Một cái túi này đặt một hũ chẩm chéo, một gói kẹo lạc hoặc kẹo dồi và nửa cân chè. Ê, ví dụ nõn tôm chẳng hạn. Ui, cái đấy mà mang đi biếu nó quá là uy tín đúng không? Ừ. Ok Khánh Nhàn, em ngủ ngon, em cảm ơn Khánh Nhàn nhé. Ok anh Lê, em sẽ nghiên cứu cái đó. Đúng không? Mình tặng một cái combo như vậy nó quá là ok. Tết nhất ăn thịt gà nhiều, có chẩm chéo chấm nó quá là ok. Một cái combo, một hũ này, một túi kẹo lạc, một túi kẹo lạc nửa cân thôi à, như thế này. Đấy là nửa, với lại nửa cân chè này. Đấy, ví dụ là các cái công ty các bạn tặng cho nhân viên ấy, nó cũng quá là ok, chi phí nó vừa đủ vừa đẹp. Còn nếu mà muốn dày hơn nữa thì hai hũ chẩm chéo này, hai cái túi kẹo lạc này là một cân, hai bịch này là một cân, rồi ơi, nó lại quá là hợp lý. Đóng vào trong cái giỏ ấy, cái giỏ sách ấy. Trời, quá là ok luôn. Quá là hợp lý, những thứ nó thực, nó chất lượng và thực dụng. Tặng nhau chai rượu, chả biết bây giờ rượu thì rượu Tây thì tất nhiên là cũng quý đấy, cũng đắt đấy, cũng sang đấy. Nhưng mà biết là rượu bây giờ đầy rượu Bắc Ninh, anh em Bắc Ninh làm rượu Tây cũng chất lượng lắm. Đúng không? Có hạn sử dụng ở trên cái nhãn đó anh Thắng, hạn sử dụng ở trên cái nhãn, nhưng mà đấy là nhà em thì hạn sử dụng theo cái tính toán chuẩn của khoa học. Đấy. Ồ. Chết rồi, mình lại bị thằng nào report rồi. Xóa quyền truy cập. Ê mà làm sao lại phạt tao? Ở bên Tóc Tóc nó thằng nào bị report rồi, anh bị report bên Tóc Tóc rồi. Từ 11. Nó lại khóa mõm anh một tuần. Ơ anh có tội gì đâu nhỉ? Lần này nó không có thông báo gì luôn. Ê sao lần này nó không có thông báo gì ta? Để lên hệ thử phát nhá. Để liên hệ thử phát anh em.